Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 142. Chương 1411. Ta có thể không quan tâm người khác. 1. Đi theo thủ hạ đến nơi gã ẩn nấp canh gác, Thanh Nha nhỏ giọng hỏi, từ phương hướng nào ném tới? Gã thủ hạ chỉ về phương hướng mờ mịt, phía đó. Thanh Nha lập tức di chuyển, phát hiện gã thủ hạ cũng đi theo, y xoay tay lại đè xuống một cái, ra hiệu cho gã đừng đi theo, sau đó một mình một người biến mất trong bóng tối. Lên núi xuống núi, xuyên rừng vượt cây, và dù khi gặp cây lớn thì có vòng qua, nhưng về tổng thể vẫn duy trì đi thẳng một đường. Y cũng không đi quá xa, khoảng chừng hai dặm đường, chợt nghe thấy ở một bên có tiếng xì nhỏ, Thanh Nha tức thì dừng lại nhìn vào trong bóng tối, không nhìn rõ cái gì, y âm thầm đề cao cảnh giác. Thanh gia, ở đây. Người trong bóng tối lại cất tiếng gọi. Lúc này Thanh Nha mới cẩn thận đi về phía đó, nhưng tay vẫn đặt ở trên cán chảm thảo đao, vẫn không buông lỏng cảnh giác. Y nhìn thấy một bóng người trong hốc rỗng dưới một gốc cây đại thụ, y tiến tới gần mới nhìn rõ đó chính là Hoắc Lãng. Y không có vội vã tiếp cận mà cẩn thận quan sát xung quanh một vòng rồi mới chậm rãi đi vào trong hốc cây. Tiếp đó lại quan sát trong hốc cây, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới buông lỏng tay ra khỏi chảm thảo đao. Hoắc Lãng không có quấy rầy y, để cho đối phương thoải mái kiểm tra, trong lòng không có quỷ, không có gì phải sợ. Cho dù không phát hiện điều gì bất thường, nhưng Thanh Nha vẫn đến gần Hoắc Lãng với trạng thái ngoài lỏng trong căng, hỏi, ngươi làm sao biết được ta ở nơi này? Hoắc Lãng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, người nhà của ta vẫn khỏe chứ? Ha ha! Thanh Nha cười cười, không có vội vã trả lời, mà chậm rãi lấy đậu phộng ra khỏi túi, âm thanh bóp vỡ đậu phộng răng rắc khiến trái tim Hoắc Lãng nhảy lên theo. Nhét hạt đậu phộng vào trong miệng, Thanh Nha vừa nhai vừa cười hắc hắc nói, tất nhiên là vẫn khỏe, nhưng nếu như ta không thể sống sót đi ra ngoài, vậy thì chắc chắn sẽ không khỏe được. Mặc dù không biết đối phương đột nhiên hẹn gặp có mục đích gì, nhưng câu trả lời này của y là có một trình độ nhất định. Đây cũng là một khía cạnh sở trường trong cách hành động của y. Quả táo cổ của Hoắc Lãng co giật, âm thanh nhai đậu phộng rồm rục của đối phương khiến cho gã có cảm giác rợn tóc gáy. Khó giải thích mà sinh ra ảo giác ăn tươi nuốt sống, mạng sống già trẻ của cả gia đình dường như đang nằm dưới hàm răng trắng hếu của đối phương. Địa đầu xa khét tiếng tại ảo vọng, kẻ đứng đầu phía sau tổ chức sát thủ thần bí. Tại trong mắt Hoắc Lãng, Thanh Nha thực sự là một tồn tại đáng sợ. Và không phải chỉ tại trong mắt Hoắc Lãng mới là như vậy, tại trong mắt rất nhiều người giới tu hành cũng là như thế. Gã thành thật đáp, ta theo Lê Hoa nương nương cùng tới đây theo dõi các ngươi, là Lão Khâu phái chúng ta tới. À, đúng rồi, Lão Khâu thực ra chính là cổ ma kha mật lẻn vào Thiên Lưu Sơn trộm đồ và bị Đinh Giáp Thanh giết mấy chục năm trước. Thực ra lão ta chưa chết. Cổ ma kha mật. Thanh Nha thốt lên thất thanh, theo dõi đã lâu như vậy, hoàn toàn không ngờ tới. Hoắc Lãng, đúng vậy, chính là lão ta. Sau khi đi vào đây, nhiều lần nghe Lê Hoa nương nương lỡ miệng ta mới biết được. Thỉnh thoảng Lê Hoa lại gọi ra tên thật của lão ta, tuy nhiên, hiện tại Kha Mật có vẻ không quan tâm điều đó nữa. Nhân vật có thể chạy thoát khỏi tay Đinh Giáp Thanh A, Thanh Nha không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, thảo nào lão ta có năng lực điều khiển cổ trùng, hóa ra là lão. Lão ta làm sao biết được chúng ta đang ở đây? Đây là địa bàn của Vân Côn, các ngươi tập trung đông người như vậy, rất khó tránh được tai mắt của hắn. Hoắc Lãng kể lại chi tiết những gì mình biết, gã không biết nhiều về chuyện trong Cự Linh Cung, nên chỉ tập trung nói về việc mà Kha Mật đang định thực hiện, sau đó là nói mục đích mình và Lê Hoa đến đây. Được biết Kha Mật muốn nhắc nhở Vân Côn là gã đã bộc lộ, Thanh Nha không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không khó để tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ sợ cục diện sẽ lập tức sụp đổ, với tu vi của Vân Côn, một khi gã ta nổi giận hành động, mấy người ô ô, Sô Vũ, Cừu Hạp, Hướng Lan Huyên và cả Mông Phá liên thủ với nhau cũng không chống nổi một đòn, e rằng không ai có thể sống sót. Còn có mấy nghìn người kia, không nói tất cả đều chết, nhưng nhất định máu chảy thành sông. Quả nhiên là tên Kha Mật hồi đó hành động không từ thủ đoạn, bộc lộ tà tính bị mọi người coi là ma kia, sau nhiều năm như vậy bản chất của lão ta vẫn giữ nguyên. Lại muốn lấy tính mạng hàng ngàn người để làm tảng đá kê chân cho mình bám lấy Vân Côn, việc này còn chưa là gì. Dù sao đều là một đám người tự mình chạy vào đây tìm chết, mấu chốt là sau đó còn xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến y rợn tóc gáy. Nghe xong toàn bộ mọi việc, Thanh Nha trầm mặc một lúc, rồi bất chợt hỏi ra một câu, khi ném dấu hiệu liên lạc đó ra, ngươi làm sao biết được người nhận là người của ta? Vừa nói, y vừa nhìn chằm chằm biểu hiện của đối phương. Hoắc Lãng, những người ở bên cạnh ngươi không phải là bí mật gì, kỳ thực ta đều đã nhìn thấy bọn họ ở Hồ Phách Hải, Kha Mật còn bảo ta để mắt tới bọn họ. Thanh Nha, Lê Hoa không có kế hoạch ra tay với bên này chứ? Đó dù sao cũng là một tu sĩ cao huyền nổi danh lâu năm, khi biết bị người như vậy theo dõi, y cũng có chút sợ hãi. Hoắc Lãng, Thanh gia yên tâm, bà ta là một người cẩn thận, không có là gan như Kha Mật, có Minh Tăng ở đây, bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kha Mật chỉ nói bà ta âm thầm theo dõi các ngươi mà thôi. Được rồi, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc ngay với ta. Thanh Nha nói xong lời này, thấy đối phương không có chuyện gì khác, lập tức xoay người rời đi, vội vã quay trở về. Việc này quả thực khá quan trọng, có nên thông báo cho mọi người không chứ? Trên đường trở về, lòng y tràn đầy do dự, chủ yếu là vì mối quan hệ giữa y và Diễu Khánh không được tốt. Cùng đi chung với nhau lâu như vậy, hắn xem như đã nhận ra được, trong chuyến đi này, Minh Tăng chỉ là một người của A-di-đà Phật. Long Hành Vân thì trở thành cái đuôi của Cẩu Thám Hoa, Cẩu Thám Hoa đã trở thành kẻ cầm đầu nhóm người rồi. Y rất muốn hét lớn để thức tỉnh mọi người, tất cả đã uống nhầm thuốc rồi sao? Vì sao trở thành như vậy? Quả thực không hiểu nổi. Đầu To đã trở về bên cạnh Diễu Khánh trước y một bước. Nam Trúc thấy vậy liền áp tới gần, nửa ngồi xổm ở bên cạnh. Diễu Khánh thuận tay thi pháp xoa phẳng một phần mặt khối đá hắn đang ngồi, tạo ra một lớp bụi, sau đó đưa tay làm động tác mời Đầu To. Đầu To lập tức nhảy lên, bắt đầu hành động, bò siêu siêu vẹo vẹo giống như viết chữ, tạo ra hai chữ. Chữ xấu khó đọc là một, hơn nữa trong đêm tối thiếu ánh sáng, hai sư huynh đệ phải chúi đầu vào cùng nhau xem thật kỹ. Hoắc Lãng, Nam Trúc nhẹ giọng lẩm bẩm, ngay sau đó quay mặt cùng Diễu Khánh nhìn nhau. Diễu Khánh không nhịn được cười vui vẻ, hóa ra Thanh Nha đi gặp mặt Hoắc Lãng, hắn có thể tưởng tượng được, chuyện này chắc chắn không phải vô duyên vô cớ xảy ra. Xem ra lời nhắc nhở lúc đó của hắn đã phát huy tác dụng, Thanh Nha rất có khả năng đã cưỡng ép bắt giữ người nhà của Hoắc Lãng rồi. Tên địa đầu xà này đúng là đã làm quen loại chuyện đó. Hoắc Lãng đang đi theo Lão Khâu, hiện tại hắn tò mò không biết Hoắc Lãng gặp mặt Thanh Nha vào thời điểm này có chuyện gì. Tuy nhiên, cuộc sống thường có rất nhiều chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Trong lúc hắn đang chờ Thanh Nha trở về, chưa chờ được Thanh Nha, ngược lại trước chờ được A-Lang đại cô. Không có bất kỳ lời chào đón hay khách sáo dư thừa nào, A-Lang đại cô vừa về tới liền đến bên cạnh nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn. Báo cáo tình hình, đã bắt một số tù binh, hỏi ra được ít thông tin chung về côn. Con côn đó vốn hành tung bất định, quả thực có khi nó sẽ lặn xuống biển. Thực ra cũng không cần tìm, bất kỳ ai ở lại một chỗ trong 10 ngày, trong vòng 10 ngày nhất định có thể nhìn thấy bóng dáng nó xuất hiện trên bầu trời. 10 ngày, Diễu Khánh lộ vẻ khó xử, mấy ngày cũng không thể chờ, làm sao chờ được 10 ngày. Tình huống tìm hiểu được cũng chẳng khác gì không tìm hiểu. A-Lang đại cô cũng hiểu điều này, bà ta giải thích, người bình thường ở đây dường như biết rất hạn chế về côn. Ngay khi trời sáng, ta sẽ bay xa hơn tìm xem thế nào. Cũng chỉ có thể như vậy, Diễu Khánh gật đầu, làm phiền đại cô. Khi nói lời này, hắn cũng quay nhìn một bóng người đang lảng vảng cách đây không xa, không phải ai khác, chính là Thanh Nha đã trở về. Thanh Nha trước tiên đến chỗ Long Hành Vân lắc lư một lúc, rồi cùng mấy người đi đến chỗ Minh Tăng. Sau đó có một người tách ra đi đến chỗ Diễu Khánh, là Phượng Quan Vân, đến thông báo, Thám Hoa Lang, Thanh Nha nói ngươi cùng, đến chỗ Minh Tăng. Diễu Khánh mỉm cười, xem ra vĩ thanh gia này vẫn còn đang giận mình, lại làm phiền Phượng Quan Vân đến đây gửi lời, hắn hỏi, đang đêm tối, có chuyện gì vậy? Phượng Quan Vân, không biết, hình như là nắm được một số tin tức mới, nói rằng ngươi tốt nhất cũng nên đến nghe một chút. Được rồi, Thanh gia có lệnh, không dám không theo. Vậy thì đến nghe một chút đi. Diễu Khánh có vẻ rất dễ nói chuyện, đứng dậy đi theo, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức đứng lên cùng đi. Chương 1412, ta có thể không quan tâm người khác. 2. Đi đến trước mặt Minh Tăng, Thanh Nha ở một bên đột nhiên chỉ vào Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nói, hai các ngươi, đang nói các ngươi đó, rảnh rỗi xem náo nhiệt gì chứ. Ai bảo hai các ngươi đến đây? sở dĩ chỉ triệu tập mấy nhân vật chủ chốt để mật đàm chính là để tránh nhiều người mắt tạp tiết lộ bí mật. Y thậm chí còn không muốn gọi Diễu Khánh tới nghe, nhưng việc này quan trọng, lại không biết tên cẩu thám hoa này đang giày vò chuyện gì, đầu óc tên ngốc Long Hành Vân lại vào nước, cố chấp không thể thuyết phục. Cuối cùng không thể không triệu tập mọi người cùng tới trao đổi. Đương nhiên, không nể mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết kỳ thực là không cho Diễu Khánh thể diện. Diễu Khánh cau mày nói, ba chúng ta cùng tiến cùng lui, ý của ngươi nói là tất cả ba chúng ta đều phải ra ngoài. Thanh Nha vui vẻ, phì một tiếng cười khẩy, trước tiên ta phải nói cho rõ ràng, điều ta sắp nói lúc này cực kỳ quan trọng, nếu ngươi thực sự không muốn nghe, thứ cho ta không tiễn xa được. Y răng rắc bóp vỡ một củ đậu phộng ném hạt vào trong miệng. Ỷ vào việc mình có thông tin quan trọng, y thực sự lên mặt. Nếu người ta đã nhất quyết muốn làm mất mặt chúng ta, vậy chúng ta đi thôi. Chẳng phải chỉ là cưỡng ép bắt người nhà của người khác làm con tin thôi sao? Diễu Khánh nói một câu khinh thường, rồi lập tức xoay người vẫy tay gọi hai vị sư huynh rời đi, đi thôi. Chúng ta tự đi hỏi thăm người đó, không thiếu cách để hắn nói ra. Sau đó thuận tiện nhắc nhở cho vị đó biết, người nhà của hắn đã bị người ta giết chết từ lâu rồi. Nam Trúc cười cười, giơ một tay khoác vai Mục Ngạo Thiết, cùng nhau xoay người rời đi. Những người khác không biết Diễu Khánh lải nhải cái quỷ gì, nhưng mặt Thanh Nha lại xám ngắt, nuốt chửng đậu phộng còn chưa nhai nát xuống bụng, mở miệng mắng, cẩu thám hoa, ngươi theo dõi ta. Y không tin đối phương có thể đoán ra được. Diễu Khánh quay đầu lại nói với Minh Tăng một câu, đại sư, ngươi đã nhìn thấy rồi đó, không phải ta không muốn chiếu cố cho hắn, mà là chính hắn không chịu yên tĩnh muốn gây rắc rối. Như vậy chúng ta không có cách nào làm được. Được rồi, tới cũng đã tới rồi, mọi người trước tiên bỏ qua hiềm khích, lắng nghe những điều Thanh Nha nói đi. Minh Tăng mỉm cười lên tiếng giảng hòa. Được rồi, Diễu Khánh cũng lập tức thuận sườn núi xuống lừa, xoay người lại nói với hai vị sư huynh, nếu đại sư đã mở lời, chúng ta sao dám làm trái. Hắn chỉ cố ý hù, dọa Thanh Nha mà thôi, sao có thể thật sự tốn thời gian mất công mất sức đi tìm Hoắc Lãng trong đêm tối để ép hỏi tình huống. Ừ, Nam Trúc liên tục gật đầu phối hợp, cuối cùng gã và Mục Ngạo Thiết công khai đứng ở bên cạnh Minh Tăng. Thanh Nha mặt mày âm trầm, không còn lý do gì để đuổi người đi nữa, thấp giọng kể lại tình huống mà Hoắc Lãng đưa tới. Y chỉ nói thông tin này do người cung cấp tin của mình đưa đến, không có nói rõ ra là Hoắc Lãng. Sự việc quả thực rất quan trọng, sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng, việc nhân vật cổ ma Kha Mật tái xuất hiện ngược lại trở thành thứ yếu, bị bọn họ bỏ qua. Hành tung của bọn hắn đã bị theo dõi, một khi thế cục bế tắc bị phá vỡ, Vân Côn xử lý xong phía bên ba thế lực lớn, sợ là sẽ lập tức đánh về phía bên này. Vẻ mặt khó coi nhất chính là Diễu Khánh, hắn không quan tâm gì nữa, trực tiếp xoay người lướt đi, trở về chỗ của mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người An Di và Tô Thu Tử, hắn bay lên trên cây, gọi Tam Túc Ô Tiểu Thanh lên ngọn cây đại thụ cổ xưa. Khi đã tránh khỏi tai mắt người khác, hắn nhanh chóng nói cho Tiểu Thanh biết những thông tin quan trọng, rồi dặn Tiểu Thanh khẩn cấp quay trở lại nơi lúc trước bọn hắn tách khỏi Hướng Lan Huyên. Tìm kiếm dấu hiệu chỉ đường mà Hướng Lan Huyên lưu lại để tìm Hướng Lan Huyên, thông báo cho nàng biết tình hình, nói Hướng Lan Huyên nhanh chóng ứng phó hoặc bỏ chạy. Việc này rất cấp bách nên hắn yêu cầu Tiểu Thanh phải nhanh chóng, vì thế hắn cử đầu to cùng đi theo phối hợp, một khi có biến cố, một trong hai có thể tranh thủ trở về báo cáo. Sau khi làm xong việc này, vẫn chưa yên tâm, hắn lại vội vã quay trở lại bên cạnh Minh Tăng, nói mấy người Thanh Nha và Long Hành Vân tạm tránh một chút. Mấy người đó đương nhiên không muốn, may mà Minh Tăng rất phối hợp với Diễu Khánh, đích thân mở miệng nó bọn họ rời đi. Sau đó Diễu Khánh mới thổ lộ ý định của mình, hy vọng Minh Tăng có thể cùng đi với hắn đến chỗ ba thế lực lớn để cứu người. Hắn nghi ngờ phía bên ba thế lực lớn đã xảy ra chuyện, phái Tiểu Thanh và Đầu To đi liên lạc với Hướng Lan Huyên vào lúc này có thể đã muộn. Dù sao đã trải qua một khoảng thời gian, trước khi Sai Lê Hoa tới đây thì Kha Mật phải hành động rồi. Đám người Lê Hoa mất một khoảng thời gian để lần mò đến đây, sau một phen giày vò tin tức mới đến chỗ bọn hắn. Khoảng thời gian đó khá lâu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hai điều. Một là Kha Mật không dễ dàng đắc thủ, hai là bởi vì quá nhiều người, cho dù Vân Côn ra tay cũng không tránh được có cá lọt lưới. Và tất nhiên, hắn hy vọng con cá lọt lưới đó là Hướng Lan Huyên. Cho dù biết mình đến đó có thể cũng không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, lỡ như Hướng Lan Huyên rơi vào tuyệt cảnh, cần được trợ giúp thì sao? Ngoài ra, Điều khiến hắn lo lắng nhất là không biết Tiểu Thanh và Đầu To có thể thuận lợi tìm được dấu hiệu chỉ đường hay không. Tìm kiếm đi theo dấu hiệu chỉ đường có thể khá chậm, mà hắn thì hoàn toàn có thể tìm ra vị trí cụ thể của đám người hướng Lan Huyên trước, sau đó trực tiếp bay đến, có lẽ có thể tranh thủ được chút thời gian. Lý do hắn dùng để thuyết phục Minh Tăng là hướng Lan Huyên đã đoán được Minh Tăng mới là người chân chính nắm giữ pháp môn ra vào tiên phủ. Một khi hướng Lan Huyên rơi vào trong tay Vân Côn, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Không biết có phải bởi vì lý do này hay không mà Minh Tăng nhanh chóng đồng ý đi cùng hắn. Dữ Khánh nói ông ta chờ một chút, hắn quay lại gặp A-Lang Đại Cô thực hiện một số sắp xếp. Hắn vốn định mang A-Lang Đại Cô đi cùng, nhiều cao thủ hơn, nhiều thêm một phần an toàn, tuy nhiên hắn không thể đem toàn bộ đám người nơi này bay theo. Còn lưu lại những người này, bên cạnh có Lê Hoa nhìn chằm chằm, nếu như Lê Hoa phát hiện Minh Tăng đã rời đi, không thể biết được bà ta có động thủ hay không. Có mặt A-Lang Đại Cô, một khi Lê Hoa động thủ, ít nhất A-Lang Đại Cô có thể che chắn cho đám người Nam Trúc rút lui. Dữ Khánh vừa mới dặn dò xong liền bị Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết kéo sang một bên. Nam Trúc gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, lão thập ngũ, ngươi điên rồi sao? Không ai mời bọn họ tới, là chính bọn họ tự chạy vào đây tìm chết. Thời điểm này ngươi lại xông tới mạo hiểm vì bọn họ, có đáng không, có hiểu không? Biết hai vị sư huynh sẽ không để mặc cho hắn đi mạo hiểm, Dữ Khánh dứt khoát nói rõ, ta không quan tâm tới người khác, người ta muốn bảo vệ chính là hướng Lan Huyên. Nam Trúc trợn mắt hỏi, vì sao? Vì lý do mà ngươi nói với Minh Tăng sao? Sợ cái rắm. Khi Vân Côn trở mặt, chúng ta không thể ở lại bên trong này nữa, phải nhanh chóng nói Minh Tăng mở tiên phủ ra, chúng ta chạy trước. Chỉ cần chúng ta đã ra ngoài, hướng Lan Huyên có tiết lộ bí mật thì làm được gì? Dữ Khánh nhìn gã chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ, chuyện Minh Tăng có thể mở cổng tiên phủ là hướng Lan Huyên nói cho ta biết, cũng chính nàng thúc đẩy để Minh Tăng đi theo bên chúng ta. Nàng cũng đã biết thân phận của Vân Côn, chính nàng cố ý giữ Vân Côn lại bên người và dẫn dắt hắn rời xa chúng ta, mục đích để chúng ta làm xong việc thì có thể thuận lợi thoát ra ngoài. Ta có thể không quan tâm tới người khác, nhưng ta không thể bỏ mặc sự sống chết của nàng. Hắn đưa tay gạt gã ra, tránh ra, đừng để chậm trễ thời gian. Dứt lời liền phi thân rời đi, nhảy đến chỗ Minh Tăng, sau đó hai người nhanh chóng phóng vút lên trời, bay đi. Hai vị sư huynh nhảy lên đỉnh ngọn cây đại thụ cao vút ngóng nhìn theo. Nam Trúc tức giận đến mức vò nát một đống lá vụn xung quanh, thái sư thúc và sư phụ vì A Tiết Trương, bây giờ lão thập ngũ lại muốn. Đám ngốc linh lung quan này thực sự khiến ta tức chết. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1413, tình huống khẩn cấp, 1. Ánh trăng khá sáng, dễ dàng để làm việc trong đêm tối. Lão đầu chọc góp nhặt một đống lớn cỏ khô rồi ngồi trong đống cỏ khô ra sức xoa xoa vò vò, tấm chiếu từ từ được đan bện rộng ra. Thỉnh thoảng y ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi, đó là nơi đám đại lão hướng Lan Huyên tụ tập, lâu lâu có thể nhìn thấy những người đó khoa tay múa chân, dường như thỉnh thoảng có điều gì đó tranh chấp. Y vốn muốn đến gần làm việc, nhưng bên đó đột nhiên không cho phép đến gần, không phải chỉ nhằm vào một mình y. Tất cả những người không liên quan đều phải thành thật ở dưới chân núi, có vẻ như đang trao đổi việc đại sự gì đó. Ánh trăng thực sự làm cho cái đầu chọc của Vân Khôn càng dễ thấy. Lão Khâu đứng dưới gốc cây chỗ ngoặt phía bên kia chân núi, lão ta mơ hồ nhìn thấy một cái đầu chọc, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng kết hợp với sự chỉ dẫn và xác nhận của Linh Trùng, lão ta đã có thể xác định được đó chính là Vân Côn. Vấn đề hiện tại là, làm sao tiếp cận Vân Côn? Lão ta có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp các trạm gác công khai và bí mật để tìm đến đây là đã nghĩ đủ mọi cách, phí hết tâm tư. Nhìn thấy mục tiêu không còn xa nữa, nhưng làm sao để tới gần lại trở thành một vấn đề. Hiện tại lão ta đang mặc một bộ đồng phục áo lam của đại nghiệp ti, tự nhiên là được lột ra từ trên người một gã nhân viên đại nghiệp ti, lão ta thực sự gan lớn. Dựa vào một bộ đồng phục này để lúc lén lút, lúc công khai từ chỗ khu vực tiếp giáp giữa đại nghiệp ti và ti nam phủ luồn lách mò tới đây. Thỉnh thoảng có nhân viên canh gác của đại nghiệp ti chặn lại tra hỏi, không lừa gạt được thì lão ta trực tiếp động thủ lặng lẽ hạ gục. Lúc này, lão ta công khai đứng ở đây, nhân viên ti nam phủ và thiên lưu sơn nhìn thấy, đều cho rằng đó là nhân viên canh gác của Đại Nghiệp Ty, có thể thấy được lá gan lão ta lớn thế nào. Kỳ thật là bởi vì lúc này nửa bước khó đi, cho nên lẻn được đến đây dường như đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn. Trước mặt là khu vực trung tâm của ba thế lực lớn, số lượng nhân viên quá mức dày đặc, muốn tiếp tục lẻn vào sâu hơn nữa mà không bị phát hiện là chuyện không thể nào. Lúc này Vân Côn đang ở giữa đám đông nhân viên Đại Nghiệp Ty, lão ta không thích hợp công khai đến gần, bộ đồng phục này chỉ có thể lừa gạt người của Thiên Lưu Sơn và Ti Nam Phủ. Không tiện trực tiếp xâm nhập vào trong đám người Đại Nghiệp Ty, nếu không có cơ hội thích hợp, kẻ lạ mặt rất dễ bị nhận ra hoặc bị nghi ngờ. Vấn đề là, bây giờ mọi người đều ở nơi xa lạ, tính cảnh giác rất cao, người lạ mặt như lão vừa đến, 8-9 phần 10 sẽ bị nhìn chăm chú. Cởi bộ quần áo đang mặc trên người, đổi sang đồng phục của Ti Nam Phủ hoặc Thiên Lưu Sơn rồi đi đến đó. Trải qua một khoảng thời gian khá lâu cẩn thận quan sát, lão ta phát hiện không thể thực hiện được. Người của thế lực khác vừa đến khu vực đóng quân của Đại Nghiệp Ty, lập tức sẽ bị chặn lại tra hỏi, lão ta không thể vượt qua được sự kiểm tra. Mặc quần áo tự do giả làm đám ô hợp để đến đó cũng không được, đám ô hợp rõ ràng đều đang bị quản thúc. Chưa được cho phép là không thể tùy ý đi lại, chỉ cần lão ta dám đi ra ngoài bằng cách đó, bất kể nhà ai đều sẽ lập tức chặn lão ta lại để kiểm tra. Lão ta thực sự muốn trực tiếp nhảy ra chạy đến trước mặt Vân Côn để nói rõ, vấn đề là không biết Vân Côn có lập tức tin tưởng lão hay không. Và cũng không biết Vân Côn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, vì sao phải làm ra vẻ đáng thương như vậy. Còn có người nào đó có thể trực tiếp đánh chết A Bồng lại là ai, chuyện gì xảy ra, có phải nhầm lẫn hay không. Nếu trực tiếp xông tới mà Vân Côn không có lập tức xuất thủ giúp đỡ lão, lão ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị bao vây đánh chết. Đã đến một bước này, lão ta không dám hành động bất cẩn, lão ta quả thực có phần đau đầu, cau mày vắt óc nỗ lực nghĩ biện pháp, ánh mắt đảo quanh nhìn khắp nơi, tìm kiếm sơ hở có thể lợi dụng. Ở trên sườn núi, các đại lão tranh luận thật lâu, đầu tiên là ép hỏi Hướng Lan Huyên đến cùng có ý đồ gì. Hướng Lan Huyên nhất quyết không thừa nhận, khăng khăng nói rằng chỉ muốn quan sát kỹ hơn để xác nhận. Nàng không thể nào thừa nhận mình đang yểm hộ cho nhóm người thám hoa lang. Sau một thời gian dài giằng co, dù có tin hay không, một nhóm đại lão tạm thời không còn cách nào khác với Hướng Lan Huyên, trừ khi động thủ. Động thủ ngay trước mặt Vân Côn ư? Thôi quên đi. Tấm giấy cửa sổ đã bị xé rách, mọi người không có cách nào tiếp tục giả vờ được nữa. Chỉ có thể đối mặt với hiện thực, bên cạnh ẩn nấp một gia hỏa kinh khủng như thế, hiện tại nên làm gì bây giờ? Không biết Vân Côn trà trộn vào bên cạnh mọi người rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ có thể tiếp tục giả vờ như vậy, nếu là hồ ly thì rốt cuộc sẽ lộ đuôi ra, mọi người có thể chậm rãi quan sát. Nhưng mà, mọi người thật sự có thể chậm rãi được sao? Hoặc là bọn họ phải nghĩ cách tiếp xúc với Vân Côn, dò xét xem y có ý gì, xem có khả năng hợp tác nào không? Hoặc nói là có khả năng nào để bọn họ thu lợi không? Tìm kiếm tiên duyên là lý do mấy vị bán tiên đó để bọn họ mạo hiểm quay vào lần nữa. Phương pháp này có một vấn đề lớn, đó là một khi thăm dò được ý của y, có thể sẽ xuất hiện một cuộc đọ sức, liệu bọn họ có chịu được hậu quả như vậy không? Theo thông tin biết được đến nay, Vân Côn là một kẻ tàn bạo và biến thái. Hoặc là thừa dịp Vân Côn không biết rõ tình hình, mọi người nghĩ ra một phương án chu toàn để đối phó y, dùng cố tình tính vô tâm, quyết đoán giải quyết mối phiền phức và nguy hiểm này. Nhưng bản thân phương án này đã chứa đầy rất nhiều mạo hiểm và rủi ro, chênh lệch tu vi giữa hai bên quá lớn, phải dùng cách nào mới có thể xử lý được cao thủ như Vân Côn chứ? Khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, bản thân có thể tránh được rất nhiều loại thủ đoạn. Bởi vậy bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mãi vẫn không thể trao đổi ra được một giải pháp nào hiệu quả. Ít nhất phải khéo dài 10 ngày, không tìm ra được giải pháp nào ổn thỏa, Mông Phá cất tiếng thở dài. Đây cũng là một điều khiến mọi người đau đầu, ba vị bán tiên ở bên ngoài đã định ra ngày mở cổng là tại ngày thứ 10. Nếu không, hiện tại bọn họ có thể hy sinh một số người để dẫn dụ Vân Côn rời đi trước, sau đó bọn họ nhân cơ hội này để chạy ra khỏi tiên phủ, không bao giờ bước vào nữa. Trong khi mọi người đang thở ngắn than dài, Sô Vũ lại đưa tay ôm lấy chỗ eo của mình, bên trong có một cái lọ sắt luôn mang theo bên mình. Ô Ô đã chú ý tới sự khác thường của vị tứ động chủ này từ lâu, không phải mới một lần, hai lần mà đã nhiều lần như thế. Lúc trước gã lo lắng bên cạnh có nhiều người ngoài, định để về sau rồi nói chuyện riêng, nhưng lúc này gã rốt cục không nhịn được nữa, hỏi, có chuyện gì vậy? Sô Vũ trầm mặc một chút, sau đó nhìn xung quanh một vòng rồi nói, không biết tối nay có chuyện gì, hai con côn trùng vốn đang yên lặng chợt trở nên náo động rộn ràng. Căn cứ vào phản ứng của chúng khi ở trên cửa thuyền lúc trước, ta nghi ngờ tên ma đầu kia có khả năng cũng đang ở khu vực này. Mông Phá bất mãn nói, ma đầu nào? Mới vừa nói nữ nhân Hướng Lan Huyên xong, bây giờ lại đến ngươi cũng bắt đầu chơi trò đánh đố. Mọi người mà cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể nào liên thủ được nữa. Sô Vũ trầm mặc một chút rồi mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, y cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm, liền nói rõ. Lão Khâu ở kho hàng bến tàu mà các ngươi cũng đang theo dõi đó, thân phận thực sự của lão chính là cổ ma Kha Mật hồi trước. Kha Mật, mấy người ở bên cạnh gần như đồng thanh thốt lên. Cừu Hạp, làm sao có thể như vậy? Không phải Kha Mật đã chết ở trong tay Đại Thánh từ lâu rồi sao? Ô ô, chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn điều tra rõ nguyên nhân. Hướng Lan Huyên cau mày nói, việc này có gì đó không đúng nha. Nếu như ta như nhớ không lầm, lúc trước ở trên thuyền bên ngoài, lão ta và Đinh Giáp Thanh ở trên cùng một chiếc thuyền. Nếu các ngươi đã biết lão ta là Kha Mật, Đinh Giáp Thanh có thể để cho lão chạy thoát lần nữa sao? Hay là, các ngươi có tính toán gì khác hay sao? Những người khác khẽ gật đầu và đều nhìn chăm chú về phía Ô Ô và Sô Vũ. Sô Vũ thở dài, việc này thực ra là lỗi của ta. Lúc đó chúng ta ngồi chung một thuyền chính là nhằm vào Kha Mật. Tuy nhiên, lợi dụng việc Đại Thánh giao đấu với Văn Khúc gây ra hỗn loạn và thu hút sự chú ý của mọi người, lão ta quyết đoán nhảy khỏi thuyền bỏ chạy. Lúc đó ta cũng lo tập trung chú ý tới trận đấu, không ngờ lại để cho lão ta chạy thoát ngay dưới mí mắt của ta. Nói đến việc này, ngay cả ta cũng không thể tin nổi. Cừu Hạp vuốt râu nói, nếu thật sự là như vậy, chạy thoát một lần còn có thể nói là may mắn. Nhưng có thể một lần nữa chạy thoát ngay dưới mí mắt của Đại Thánh, vậy không thể coi là may mắn nữa rồi. Tên ma đầu này tuyệt đối không đơn giản. Lão ta nhìn quanh một vòng, hắn ở gần đây ư. Ngươi có chắc không? Mọi người cũng đều quan sát xung quanh. Đang ngồi trên một tảng đá, Văn Khúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Mấy vị đại lão đang nói chuyện cũng lần lượt ngẩng đầu lên. Lão đầu chọc đang ra sức bện chiếu cũng quay đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một con chim bay lượn xoay quanh trên không, động tác trà sát dây rơm hơi dừng lại, con ngươi hơi co vào. Bởi vì y nhận ra con chim đó, đây chẳng phải là thanh điểu của vị thám hoa lang kia sao? Mông Phá a một tiếng, đây chẳng phải là con tam túc ô mà thám hoa lang nuôi sao? Cừu Hạp, vị đại tài tử này quả thực có chỗ bất phàm, thứ mà người khác làm sao cũng không thuần phục được, hắn chỉ tùy tiện mua một con sắp chết ở U Giác Phụ, lại có thể nuôi được rồi. Chuyện có liên quan đến việc Dữ Khánh mua một con tam túc ô tại U Giác Phụ không phải là điều gì bí mật, căn bản không thể gạt được ánh mắt của mấy thế lực lớn này. Sô Vũ, vị thám hoa lang đó tới đây ư? Hướng Lan Huyên cau mày không nói lời nào, thân hình chợt lóe lên, lao vút về phía con tam túc ô kia. Chương 1414, tình huống khẩn cấp, 2. Nhìn thấy nàng tới, Tiểu Thanh đang bay lượn trong không trung lập tức vẫy cánh bay lên, lao vút lên như diều gặp gió. Xông thẳng trời sao, dẫn Hướng Lan Huyên đi lên tầng mây cao hơn, nhằm tránh tai mắt của người khác để nhắn lại tin tức cho nàng. Tiểu Thanh cũng không còn cách nào khác, ở đây khắp nơi đều là tấm lưới tai mắt do ủa ba thế lực lớn giăng ra, cô ta không có cách nào lặng lẽ tiếp cận Hướng Lan Huyên. Nói đến cùng, Tiểu Thanh không phải là chim bình thường, cô ta là loài có đầu óc. Cô ta biết rõ tình hình cấp bách, lần theo dấu hiệu chỉ đường để tìm đến đây sẽ quá chậm, nên sau khi phát hiện thấy dấu hiệu chỉ đường, cô ta vạch ra hướng đi đại khái theo dấu hiệu chỉ đường rồi lập tức nói đầu to thẳng theo hướng đó để đuổi theo. Kết quả đúng như cô ta dự đoán, đội ngũ của ba thế lực lớn không có đi vòng vèo, bọn họ đi thẳng tới trước. Khi tìm đến nơi, đầu to lập tức quay ngược lại thông báo cho cô ta. Nhận được báo tin, cô ta lập tức bay thẳng đến đây, có thể nói đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau khi một người một chim đã bay đến trời cao, Tiểu Thanh lập tức dùng tiếng người nhanh chóng báo cho Hướng Lan Huyên biết tình thế khẩn cấp, nói nàng nhanh nghĩ cách ứng phó hoặc rút đi. Hướng Lan Huyên nghe vậy thì kinh hãi, nghĩ đến việc Sô Vũ mới nói về Kha Mật, cuối cùng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng tạm thời không biết Dữ Khánh làm sao lấy được thông tin bí mật này, nhưng tên đó thường xuyên có thể làm ra được một số chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Nên nàng cũng không ngạc nhiên, đồng thời nàng cũng có chút cảm động, Tên cẩu thám hoa này coi như còn có chút lương tâm, phát hiện thấy tình hình không ổn lập tức liền nghĩ đến nàng. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ một chút, nàng đưa ra một số dặn dò cho Tiểu Thanh, rồi nói Tiểu Thanh rút đi trước, còn nàng thì nhanh chóng từ trên trời lão xuống, hạ xuống cạnh mấy người. Cừu Hạp thực sự rất bất mãn với hành vi không rõ ràng và có chút mánh lới của nàng, chất vấn với giọng điệu nặng nề, chuyện gì vậy? Lén lén lút lút, không thể gặp người khác sao? Hành động một người một chim bay vút lên rất cao đó rõ ràng là để tránh tai mắt của mọi người. Trong ánh mắt Hướng Lan Huyên nhìn lão ta cũng lóe lên một tia đạm mạc, nhưng bây giờ không phải lúc tính toán đến chuyện đó, nàng quay đầu lại nhìn về phía Văn Khúc, gọi to, Văn Lão. Mấy người ngạc nhiên, không biết nữ nhân này lại ồn ào chuyện gì. Văn Khúc đang ngồi trên tảng đá nghiêng đầu nhìn phía bên này, nghe gọi khẽ giật mình, nhưng vẫn trực tiếp lướt đến chỗ mấy người, đặt tay nải nghiêng một bên hỏi, chuyện gì vậy? Ông ta vừa đến, Hướng Lan Huyên lập tức nhỏ giọng nói ra, rắc rối lớn rồi, thám hoa lang mới đưa mật tín tới. Nói là Kha Mật đã biết được thông tin Vân Côn giấu tên trà trộn trong chúng ta và cũng biết chúng ta đã biết được thân phận của Vân Côn. Tin tức nói rằng, vì để bám lấy Vân Côn, Kha Mật đã lẻn đến chỗ chúng ta, đang định nói cho Vân Côn biết rõ việc này. Thám hoa lang khẩn cấp báo tin để chúng ta có thể sớm đưa ra cách ứng phó. Thực ra, mục tiêu gửi tin của Diễu Khánh không phải là mọi người bọn họ, mà chỉ có một mình Hướng Lan Huyên, muốn để cho Hướng Lan Huyên được chủ động trong việc đưa ra quyết sách. Lý lẽ rất đơn giản, tất cả mọi người đều bỏ chạy ngay trước mặt Vân Côn là không thực tế, sẽ lập tức đánh động Vân Côn. Muốn thoát thân, tất nhiên phải có người hy sinh, ở lại để tiếp tục thu hút Vân Côn, nhằm tranh thủ thời gian cho người bỏ chạy, Diễu Khánh đương nhiên không hy vọng người ở lại là Hướng Lan Huyên. Mọi người kinh hãi, tự nhiên cũng nghĩ đến những gì Sô Vũ vừa nói đến Kha Mật, điều này chẳng khác gì là bằng chứng. Cừu Hạp lại duỗi tay về phía Hướng Lan Huyên, mật tín đâu, đưa ta xem. Thái độ rất rõ ràng, một chuyện lớn như vậy, không thể ngươi nói cái gì là làm cái đó, lão ta là người cầm đầu đại nghiệp ti ở đây, nhất định phải nắm giữ được tình hình thế cục. Hướng Lan Huyên mặt không biểu cảm nói, không còn, xem xong hủy đi rồi. Ngươi, Cừu Hạp giận dữ. Ô ô kịp thời đưa tay ngăn lại, được rồi, bây giờ là lúc nào rồi mà còn tranh đấu nội bộ. Chuyện phiền phức giữa các ngươi, về sau hãy tự giải quyết. Ta tin tưởng Hướng Lan Huyên sẽ không hồ đồ trong việc này. Tình hình cấp bách, phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó. Mọi người dồn dập gật đầu, đều cảm thấy nên ưu tiên đại cục. Điều này tức thì khiến Cừu Hạp rơi vào trạng thái cô lập. Lão ta phất tay áo, cất tiếng hừ lạnh. Lúc này lão ta cũng không thể làm gì Hướng Lan Huyên, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hướng Lan Huyên đã bộc lộ sát cơ. Lão ta không cho phép có ai thách thức vị trí đệ nhất nhân bên dưới địa sư của mình. Trước đây nữ nhân này luôn tỏ ra cung kính với mình, nhưng hành vi hiện tại của nàng khiến lão ta khó thể chấp nhận. Tuy nhiên, hiện tại lão ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, cùng với những người khác người bàn bạc biện pháp đối phó. Khi bọn họ bàn bạc xong kế hoạch và tản ra đi thực hiện thì có một con côn trùng ở gần đó cũng bò ra, bay đi. Đó chính là con linh trùng của lão Khâu. Nó lập tức bay đến chỗ lão Khâu, đáp xuống ngón tay của lão Khâu, rồi phát ra những âm thanh sầm sì nho nhỏ để báo tin. Không nghe không sao, vừa nghe xong, lão Khâu kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lúc này lão ta mới biết, mình gặp phải Đinh Giáp Thanh trên biển không phải là trùng hợp, nhiều lần bị ăn đòn trên thuyền cũng không phải vì mình làm điều gì sai, mà bởi vì mình đã bị bộc lộ thân phận từ lâu, đã bị Đinh Giáp Thanh theo dõi từ trước, người ta là đang cố ý nhục nhã lão. Về phần vì sao bị bộc lộ thân phận, lão ta không có manh mối, lúc này lão ta đã có nhận thức mới về sự đáng sợ của ba thế lực lớn. Một mực ẩn núp thì không sao, vừa có động tác liền bị phát hiện. Cũng giống như hiện tại, lão ta rất kinh ngạc, đối phương làm sao biết mình đã biết được bí mật, muốn liên hệ với Vân Côn để vạch trần bí mật nhằm bám vào Vân Côn chứ. Ý nghĩ đầu tiên của lão ta là bên cạnh mình có gian tế. Nhưng lúc này lão ta không quan tâm nổi điều này. Thông tin mà Linh Trùng mang về nói rằng ba thế lực lớn đã triển khai hành động, muốn bí mật bố trí nhân thủ, ngăn chặn khả năng lão ta tiếp xúc với Vân Côn. Sau đó là âm thầm triển khai một cuộc kiểm tra toàn diện để lôi lão ta ra. Nhìn thấy những bóng người lờ mờ đang bắt đầu hành động xung quanh, lão ta biết mình đang gặp phải rắc rối lớn. Bây giờ có muốn chạy cũng không được, chỉ cần lão ta vừa bỏ chạy, mấy đại cao thủ lập tức sẽ lao tới vây công đánh chết lão ta để diệt khẩu. lão ta lại nhìn chăm chú về phía lão đầu chọc dưới ánh trăng, trong mắt nổi lên nét kiên quyết được ăn cả ngã về không. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, được ăn cả ngã về không, 1. Giữa núi rừng bắt đầu bùng cháy lên những đống lửa rọi sáng, có vẻ không còn e ngại gì nữa. Dù sao Vân Côn cũng đã ở tại đây, khả năng xấu đến đâu cũng chỉ đến như thế này mà thôi, bây giờ cho dù tệ hơn cũng không bằng tìm ra kha mật. Trước, lão đầu chọc cũng đã nhận ra được người của ba thế lực lớn có hành động khác thường, y không biết có chuyện gì xảy ra nên âm thầm quan sát. Bề ngoài vẫn thể hiện ra là đang chăm chỉ đan bệnh chiếu, cần phải làm tốt. Y muốn làm ra một tấm chiếu có thể làm Hướng Lan Huyên hài lòng. Đứng ở trên sườn núi, Hướng Lan Huyên bố trí một số công việc cho thủ hạ của mình, sau đó cũng âm thầm đánh giá lão đầu chọc này. Ba thế lực lớn đều âm thầm triển khai hành động. Phía Đại Nghiệp Ti có Cừu Hạp chủ trì, nàng thì tiếp tục bộ lộ công khai ở đây để ổn định lão đầu chọc, tránh khiến cho y hoài nghi. Thực ra, sau khi nhận được tin cấp báo của Diễu Khánh, nàng có thể trốn đi trước khi mà những người khác còn chưa biết tình hình. Diễu Khánh khẩn cấp truyền tin cho nàng thực ra là có ý như thế. Nhưng nàng không có làm như vậy, nàng có hỏi Tiểu Thanh, được biết phía bên Diễu Khánh vẫn chưa tìm được Côn. Mà tại nơi này, kha mật tạm thời cũng chưa đạt được mục đích với Vân Côn, nàng suy đi nghĩ lại mãi, cảm thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nàng vẫn muốn tiếp tục giúp Diễu Khánh kéo dài thêm một chút thời gian, tranh thủ kéo dài đến lúc Diễu Khánh tìm được nhân tuyền để giải quyết nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể. Vì vậy nàng mới thông báo tình hình cho mấy đại lão khác biết. Dù sao, trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ dựa vào một mình nàng là không thể lặng lẽ tìm được kha mật, nàng cần có người của ba thế lực lớn cùng nhau phối hợp hành động. Đầu tiên, bọn họ tăng cường bố trí ở xung quanh Vân Côn, không để cho kha mật có khả năng tiếp xúc với Vân Côn. Vì điều này, bọn họ thậm chí còn nhờ Văn Khúc đến gần bên cạnh Vân Côn, một khi phát hiện thấy kha mật tiếp cận Vân Côn thì lập tức giết chết diệt khẩu, không cần nói lời nào. Ô cũng vô tình hay cố ý mà tới gần Vân Côn, và Hướng Lan Huyên nàng thì ở trên cao nhìn chằm chằm xuống dưới, ngoài ra còn bí mật điều động thêm nhân thủ khác. Bất kỳ kẻ nào chưa được cho phép đều rất khó tiếp cận được với Vân Côn, ngay cả với tu vi của kha mật cũng không thể. Đương nhiên, đầu lĩnh của ba thế lực lớn cũng có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu như mọi chuyện không ổn, mọi người lập tức sẽ rút lui, phân tán ra để bỏ chạy, Vân Côn không có khả năng cùng một lúc đuổi theo tất cả mọi người, như vậy ít nhất sẽ có bộ phận còn có hy vọng trốn thoát. Đây là tình huống mà không ai muốn nhìn thấy. Ban đầu có người muốn hy sinh bộ phận nhân thủ để giữ Vân Côn lại đây, sau đó bọn họ giả vờ tạm thời có việc, dẫn người đi làm chuyện khác, thực ra là nhân cơ hội để rời đi. Đến khi Vân Côn kịp phản ứng lại thì bọn họ đã chạy trốn mất dạng rồi. Nhưng vấn đề là có thể trốn đi nơi nào? Đến ngày thứ 10 cổng mới có thể mở ra, trong 10 ngày đó, bọn họ có thể thoát khỏi sự truy sát của Vân Côn sao? Sau nhiều lần cân nhắc, đề nghị của Hướng Lan Huyên vẫn là phương án tốt nhất, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào tốt hơn. Những nhân viên có năng lực của ba thế lực lớn đã được điều động. Bọn họ làm như đang đi tuần tra nhưng thực tế là đảo qua tất cả các địa điểm và quan sát mọi người trong khu vực này một lần, nếu có thể tìm ra được kha mật thì càng tốt. Nếu không tìm thấy, cho dù đánh rắn động cỏ khiến lão ta bị dọa bỏ chạy cũng tốt, bên này sẽ lập tức có cao thủ đuổi theo đánh giết. Văn Khúc rất hứng thú với việc này, khi nghe nói kha mật đã từng chạy thoát khỏi tay Đinh Giáp Thanh hai lần, ông ta liền chủ động nhận lấy việc này. Đại hành tẩu, gã thủ hạ được Cừu Hạp gọi đến một nơi hẻo lánh cúi đầu cung kính hành lễ với Cừu Hạp, không biết có chuyện gì dặn dò. Cừu Hạp quan sát xung quanh một vòng, rồi nhỏ giọng căn dặn, tối nay có thể sẽ xảy ra một số tình huống bất ngờ. Nếu các bên xuất hiện tình trạng khẩn cấp buộc phải phân tán rút đi, ngươi hãy cùng rút đi theo ta và dẫn theo mấy người tin cậy để đoạn hậu. Không cần các ngươi phải đánh giết giết, nhưng hành động rút lui phải rõ ràng một chút. Một khi có người đuổi theo phương hướng chúng ta rút đi và các ngươi bị chặn lại, các ngươi hãy giả vờ sợ hãi rồi chỉ ra hướng Hướng Lan Huyên rời đi là được. Đến lúc đó sẽ cho ngươi biết hướng Hướng Lan Huyên rời đi. Thủ hạ không hiểu, hỏi, đại hành tẩu, làm vậy là sao? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Cừu Hạp cất lời khiển trách, cũng không nói cho gã biết sự thật. Mục đích thực sự là Một khi sự việc xảy ra tình trạng không thể cứu vãn, nếu Vân Côn thực sự muốn truy sát khắp nơi và thật sự truy sát về hướng lão ta sẽ phải tranh thủ tạo ra khoảng trống cho mình trốn chạy, dùng Hướng Lan Huyên để dụ địch là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước, Hướng Lan Huyên sai khiến Vân Côn như trâu như bò, đến bây giờ Vân Côn vẫn còn đang bệnh chiếu cho Hướng Lan Huyên. Một khi Vân Côn biết mình bị đùa giỡn, đối mặt với đám người phân tán bỏ chạy, ai sẽ là người y muốn đuổi theo nhất? Y bận rộn truy đuổi theo Hướng Lan Huyên, có khoảng trống như thế, những người khác tự nhiên sẽ có thời gian để chạy trốn. Sau đó có thể trốn thoát được hay không là một chuyện khác, thời điểm trước mắt nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là phải vượt qua được khó khăn trước mắt rồi nói tiếp. Đương nhiên, hiện tại lão ta đã nhìn Hướng Lan Huyên không vừa mắt, đã động sát tâm với Hướng Lan Huyên, cho nên chỉ lợi dụng như đồ bỏ đi mà thôi. Mông Phá và Sô Vũ không có động sát tâm đối với Hướng Lan Huyên, nhưng đáng ngạc nhiên là cả hai người này đều có sự sắp xếp giống như cừu hạp. Không hẹn mà cùng lợi dụng cơn tức giận của Vân Côn khi biết chuyện và coi Hướng Lan Huyên là cơ hội cho mình thoát thân. Tất nhiên, bọn họ cũng không muốn đi đến một bước này, việc Hướng Lan Huyên bị bắt không có ích lợi gì với bọn họ. Ở lưng chừng núi, Hướng Lan Huyên hoàn toàn không biết những chuyện đó, nàng thậm chí còn không nghĩ theo hướng này. Sau khi nhận được thông tin từ Diễu Khánh, nàng đã từ bỏ cơ hội chạy trốn một mình. Để mọi người đều biết tin và để mọi người đều có cơ hội chạy trốn, nhưng mọi người lại lấy tính mạng của nàng làm tấm mộc. Đứng dưới gốc đại thụ, Lão Khâu đã biết được kế hoạch của ba thế lực lớn, quan sát những động tác xung quanh, lão ta biết một tấm lưới đã được giăng ra ở xung quanh để chờ sẵn. Bây giờ cho dù muốn chạy cũng không chạy được, hành động đan xen lục soát của các bên đang dần dần tiếp cận về phía lão ta. Vào lúc này, lão ta đã không còn có lựa chọn nào khác. Chương 1416, được ăn cả ngã về không, 2. Tuy nhiên, tại trong mắt lão ta, mối nguy hiểm lửa xém lông mày này cũng là một cơ hội. Phản ứng của ba thế lực lớn nhằm vào lão ta, ở một mức độ nào đó mà nói đó cũng là một loại bằng chứng. Đây chắc chắn là chuyện mạo hiểm, nhưng vẫn là câu nói kia, lão ta đã không còn có lựa chọn nào khác. Lão ta chậm rãi di chuyển, thoát ra khỏi tầm mắt mọi người, ẩn thân tại phía sau gốc cây đại thụ. Rồi một bóng người đột nhiên từ trên thân một cây cao trên núi phóng ra, lao thẳng về phía đang bệnh chiếu. Lão đầu chọc đang chăm chỉ làm việc đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chú. Ô đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm. Ánh mắt của rất nhiều người đều đột nhiên quay nhìn chăm chú vào bóng người đó. Thân hình Văn Khúc đột nhiên hóa thành hư ảnh phóng tới ngăn chặn lại và không cho bóng người kia có bất kỳ cơ hội nói lời nào. Bởi vì vốn là muốn diệt khẩu, cho nên có thể nói đã tung ra một đòn toàn lực trong không trung, dốc sức đánh ra một chưởng. Ầm. Theo tiếng nổ vang chấn động, quần áo trên thần bóng người bất ngờ lao đến đó nổ tung ra, phân thân toái cốt, không biết trên người cất giấu thứ gì, có ánh lửa cùng bùng lên bắn ra bốn phía. Một đòn toàn lực của Văn Khúc rất đáng sợ, cho dù là ra tay khi ở trong không trung. Sức mạnh bùng nổ cũng lan tràn dữ dội ra mọi hướng, uy áp đảo qua mặt đất, khiến núi rừng rung chuyển, cỏ vụn và bụi bặm bay tứ tung. Rất nhiều người trên mặt đất thậm chí không thể đứng vững được trong màn bụi bặm cuốn tung lên, nhiều đống lửa bị dập tắt. Lão đầu chọc nhìn đống cỏ khô ở bên cạnh mà mình vất vả thu thập về đây bị thổi bay đi, nghẹn ngào không nói nên lời. Y quay đầu lại nhìn Văn Khúc trên không trung, bất kể người lao tới là ai, không thèm quan tâm mà lập tức đánh cho thi cốt vô tồn, hành vi này khiến cho y cảm thấy kinh ngạc. Đám người Mông Phá biết chuyện đều âm thầm líu lưỡi, phát hiện thấy sức mạnh công kích của cảnh giới bán tiên quả nhiên bất phàm. Với tu vi của ma đầu Kha Mật đó mà cũng không thể chặn được chiêu nào, ngay lập tức đã bị đánh cho phân thân toái cốt, thực sự là tội gì phải thế. Văn Khúc ở trên không trung vừa khua tay áo quét qua, sắc mặt chợt thay đổi, xòe tay nhìn mấy điểm vụn quét vào trong. Lòng bàn tay vẫn còn đang bốc cháy, sau khi nhìn thấy rõ đó là cái gì, sắc mặt ông ta đột nhiên đại biến. Không phải vì cảm thấy đau rát vì bị lửa đốt, mà bởi vì thứ đang bốc cháy không phải bình thường, đó lại là mấy thứ gì đó tương tự ruồi trùng. Ông ta chợt quay đầu lại nhìn về phía mặt đầy tràn ngập bụi mù. Ở trong bụi mù, Ô cũng bất chợt nhận ra điều gì đó dị thường, gã đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên, cảm thấy trong khói bụi nổ tung mù mịt có bóng người đang thừa dịp đó để lướt đi. Bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, gã giận dữ tung ra một chưởng, không đánh giết được ai khác, một đám người của gã bị đánh tơi tả, máu thịt tung tóe, chết thảm ngay tại chỗ. trong làn khói bụi bị cương khí bỗng nhiên đẩy ra, một bóng người lóe lên đến gần, trực tiếp trốn sau người lão đầu chọc, tựa như đang bắt ép lão đầu chọc làm con tin. Lão đầu chọc thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại rất phối hợp, bộ dạng yếu ớt và khẩn trương, thốt lên, đừng giết ta. Cùng lúc đó, người đến cũng khẩn cấp hét to, Vân Côn Thượng Tiên, ngươi đã bị lộ rồi. Bọn họ đang giở trò với ngươi, bọn họ đã biết được thân phận của ngươi, bọn họ đang có dự mưu nhằm vào ngươi. Tiểu nhân từ chỗ Chí Mỹ nương nương cự linh cung đến đây. Một loạt lời nói lia lịa nói ra, giọng điệu vừa gấp gáp vừa hoảng loạn, khiến lão đầu chọc ngây ngẩn cả người. Bộ dạng yếu ớt và khẩn trương của y dần dần biến mất, thân thể co rúm từ từ đứng thẳng lên, chậm rãi quan sát xung quanh. Trong mắt vẫn còn có chút kinh nghi bất định, đám gia hỏa này không phải đang đóng kịch với ta chứ. Ô đã nhấc trưởng lên, đối mặt với lão khâu trốn sau lưng Vân Côn, vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng không dám tiếp tục xuất thủ nữa. Có Vân Côn ngăn cản ở phía trước, nếu tiếp tục ra tay chính là đánh vào Vân Côn, sẽ ép Vân Côn phải xuất thủ. Văn Khúc lơ lửng trong không trung nhìn chằm chằm vào Kha Mật, sau khi làm ra hành động được ăn cả ngã về không đó, lúc này lão ta đang khẩn trương và sợ hãi. Thân sắc Văn Khúc có chút phức tạp, ông ta vốn tưởng rằng có mình đích thân tọa trấn ở đây để ngăn tên ma đầu này thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nào ngờ lại bị tên ma đầu này lợi dụng tâm lý nhất định phải một đòn tất sát của ông ta gây ra sự hỗn loạn để chui chỗ trống. Nói tới, biện pháp này nghe có vẻ đơn giản và cũ rích, nhưng lại rất hiệu quả, lão ta quả thực đã nắm bắt chuẩn xác nhịp điệu của bên này. Tâm cơ và can đảm như vậy để tìm kiếm được cơ hội sống sót trong tình trạng hỗn loạn đó khiến cho ông ta không thể không bội phục. Thảo nào lão ta có thể hai lần trốn thoát khỏi tay của Đinh Giáp Thanh. Hiện tại, ông ta cũng không dám xuất thủ thiếu suy nghĩ, Kha Mật đã lợi dụng Vân Côn làm tấm mộc. Dù đang căng thẳng nhìn xung quanh, lão Khâu vẫn không ngừng lia lịa cố gắng giải thích, tuy rằng gan lớn, nhưng lúc này lão ta cũng vô cùng sợ, hãi. Lão ta không biết rõ tình huống về Văn Khúc, nên khi vừa bị tấn công lão ta rất hoảng sợ. Uy lực đó vượt xa dự đoán của lão về tình hình hiện trường, nhưng lão vẫn cắn răng quyết đoán tiếp tục kế hoạch của mình. Điều khiến cho lão ta sợ hãi hơn nữa chính là Vân Côn Thượng Tiên chậm chạp không có phản ứng. Hiện tại lão ta mong đợi vào tình hình xung quanh, và đó cũng là sự đánh cược của lão. Các ngươi nhanh chạy đi à, ta đã nói rõ ra rồi, tại sao các ngươi còn không nhanh chạy trốn đi? Kết quả đúng như lão ta mong muốn. Văn Khúc ở trên không trung làm động tác ra hiệu cho Mông Phá, là dấu hiệu báo cho y rời đi. Ông ta đã đồng ý với địa mẫu, sẽ quan tâm chiếu cố nhóm người Mông Phá. Đã có sắp xếp trước, Mông Phá giơ tay ra hiệu, sau đó chính y lướt đi bỏ chạy trước. Nhân mã dưới trướng y khẩn cấp phân tán chạy sâu vào trong núi rừng. Phía bên Cừu Hạp và Hướng Lan Huyên cũng không còn gì để nói, mọi việc đã bị vạch trần, lúc này không chạy còn đợi khi nào. Sô Vũ cũng ra lệnh rút lui và không ngừng quay đầu lại nhìn về phía hiện trường đang giằng co, lo lắng cho Ô. Trong không trung, Văn Khúc lên tiếng hỗ trợ, Ô, các ngươi rời đi trước đi, giao hiện trường lại cho chúng ta. Ô quay đầu lại nhìn ông ta một cái, gã biết vị này không phải là đối thủ của Vân Côn, hành động này là để ổn định Vân Côn giúp bọn họ, tạo cơ hội cho bọn họ tranh thủ chạy trốn. Vào lúc này, gã chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn mà không nói lời nào, chậm rãi lui lại sau mấy bước, rồi cấp tốc lướt đi. Đám Ô Hợp tại hiện trường nhìn thấy người của ba thế lực lớn đều đã bỏ chạy, không cần phải nhắc nhở, tất cả đều lập tức giải tán. Lão Khâu đã im miệng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám người phân tán bỏ chạy xung quanh, biết mình đã thành công. Hiện tại không cần lão ta phải tiếp tục giải thích với Vân Côn cái gì, chỉ là lão ta vẫn có chút không hiểu vì sao Vân Côn chậm chạp không ra tay. Hơi vươn đầu từ phía sau Vân Côn nhìn tới trước, lão ta phát hiện thấy lúc này Vân Côn không còn để ý đến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm một người trong không trung, đối mặt với Văn Khúc. Vân Côn âm thầm có chút khẩn trương. Các bạn đang nghe truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, ngươi không có quyền tự chết, 1. Muốn không khẩn trương cũng khó, người ta đã nói rằng muốn dọn dẹp hiện trường ngay trước mặt y, điều này có nghĩa là gì? Không phải tìm y đấu tay đôi, thì chính là muốn xử lý y. Vấn đề là, theo lời tên gia hỏa gây rối ở phía sau nói, người ta đã biết được thân phận của y, nói cách khác, người ta đại khái cũng biết thực lực của y, đã biết thực lực của y mà còn dám ở lại một mình đối mặt, không có chút năng lực chẳng phải là tìm chết ư. Ấn tượng ban đầu của y đối với lão nhân này chính là một lão già vô dụng xen lẫn trong đội ngũ của tên béo kia. Sau đó từ chuyện A Bồng y mới phát hiện ông ta che giấu thực lực, nhưng chút thực lực đó vẫn không lọt vào trong mắt y. Bây giờ thì sao? Lão già này vẫn còn giả vờ ư? Nên làm gì bây giờ? Trong lúc nhất thời y không thể đưa ra được quyết định, chỉ có thể là địch bất động ta bất động, dùng bất biến ứng đối vạn biến. Lão Khâu chờ mãi, rồi cũng phát hiện thấy có điều gì đó không ổn, không thấy vị thượng tiên trước mặt phát tác, cũng không thấy Văn Khúc e sợ rút lui. Vị thượng tiên này vì sao còn chưa động thủ? Bọn họ đã đùa giỡn ngươi nha, ngươi có thể nhẫn nhịn được sao? Và lão nhân đối diện kia, dám bày ra tư thế một đấu một ngay trước mặt Vân Côn lại là chuyện gì? Chẳng lẽ cái chết của A Bồng có liên quan với người này? Lão ta và Văn Khúc thực ra là những nhân vật cùng thời, đều biết về nhau, chỉ là hai người chưa từng gặp mặt. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở lão Khâu, lão ta đã làm ra rất nhiều chuyện xấu khiến mọi người phẫn nộ, hồi đó lão ta không dám công khai lộ diện khắp nơi. Hơn nữa Văn Khúc lại ẩn cư sớm, thực sự không có nhiều thời điểm hai người cùng xuất hiện tại tu hành giới. Nhưng cứ chờ đợi không như vậy là có chuyện gì chứ? Lão ta thử áp sát nhắc nhở, thượng tiên, những kẻ đó sắp chạy thoát rồi. Ý tứ là, nếu ngươi còn không động thủ, những kẻ đó sẽ chạy ra khỏi tiên phủ. Vân Côn thúc khuỷu tay ra sau, đánh vào bụng lão Khâu, khiến cho lão ta phải bật lên một tiếng kêu đau đớn lùi lại phía sau. Không biết tên cháu trai tốt bụng này từ đâu chui ra, hiện tại Vân Côn thực sự không thể trân trọng được. Y có phần khó chịu với lão ta, nếu không phải giữ lại có thể có ích thì không chỉ là một cú thúc cùi chỏ mà thôi. Văn Khúc lơ lửng trên không chờ đợi một lúc, thấy đối phương chậm chạp không có ra tay, ông ta bình tĩnh điều chỉnh lại tay nải của mình, chậm rãi xoay người lại, không nhanh không chậm bay về phía đỉnh núi. Lão Khâu ôm bụng đứng thẳng lên, mở to mắt nhìn Văn Khúc bay qua đỉnh núi, mắt mở trừng trừng nhìn bóng người đó biến mất trong bầu trời đêm. Sau đó lão ta lại quay nhìn vị thượng tiên này, thấy y vẫn bình tĩnh đứng đó, lão ta rất muốn hỏi xem, người ta đã chạy đi rồi, ngươi còn ở đây chờ cái gì? Cứ như vậy một lúc lâu, vẫn không thấy có động thái gì tiếp theo, vẻ mặt Vân Côn cũng trở nên phức tạp, ý thức được những người đó dường như sẽ không quay lại nữa. Y có phần không thể tin nổi, thật sự đã bỏ chạy rồi sao? Điều này không hợp lý à, nếu quả thật muốn chạy trốn, không cần phải một mình ở lại giằng co với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, y nghi ngờ có khả năng mình đã bị lừa. Nghĩ đến đây, y cảm thấy rất khó chịu, y nghiêng đầu hỏi, lão già đó là ai? Lão Khâu giật mình, nhanh chóng bước tới trả lời, trước đây chưa từng gặp qua, ta cũng không rõ lắm. Phế vật! Vân Côn cất tiếng mắng, rồi đột nhiên từ trên người, tràn ra một luồng khí thế khó thể giải thích, dù đang trong màn đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ một vầng sáng màu đen chợt hiện ra ở phía sau. Tay áo nhẹ nhàng lay động, tựa như có gió nhẹ nâng lên, thần thái cả người trong nháy mắt liền thay đổi. Khí tượng thuộc về chân tiên xuất hiện, cuối cùng y đã từ bỏ việc che giấu thực lực bản thân. Lão Khâu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng vầng sáng này, có thể nói đã được mở rộng tầm mắt. Lão ta cho rằng cuối cùng Vân Côn cũng động thủ đuổi theo Văn Khúc, nào ngờ Vân Côn quay đầu lại nhìn về hướng đội ngũ đại nghiệp ti chạy trốn, thân hình lóe lên bay đi. Vân Côn không thể xác định Văn Khúc có phải đã thật sự bỏ chạy rồi hay không, phương thức hành động của đối phương quá hoang dã, chưa từng nghe thấy. Cho nên y quyết định trước tiên đuổi theo những kẻ đã chắc chắn được là đang chạy trốn, ví dụ như nữ nhân sai khiến mình như trâu như ngựa kia. Nghĩ đến việc mình bị đùa bỡn lâu như vậy, y liền nổi trận lôi đình. Đương nhiên, y cũng muốn tìm được một người biết chuyện để xác nhận thân phận của Văn Khúc. Tốc độ quá nhanh khiến lão Khâu muốn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp. Nhìn khung cảnh xung quanh đột nhiên trống không, lão ta không vội vã đuổi theo, mà về một hướng khác, chạy tới nơi thủ hạ của lão đang ẩn nấp. Tình hình diễn ra ngoài dự liệu của lão ta phải quay trở lại khống chế bạch y nữ tử do Chí Mỹ nương nương phái tới, để sau này có bằng chứng sẽ dễ dàng giải thích với Vân Côn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, mấy người bỏ chạy lướt đi rất nhanh trong núi rừng. Đột nhiên, toàn bộ rừng cây bao phủ ngọn núi như bị một áp lực vô hình đè xuống, ùn ùn đổ rạp, mấy người đang chạy trốn vẫn duy trì động tác lướt đi. Giống như đã bị hóa đá, có người trên mặt đất, có người ở trên cây, cũng có người đang giữa không trung. một bóng người có vầng sáng phía sau lóe lên xuất hiện trước mặt bọn họ, đó chính là Vân Côn. Y nhìn mấy người ăn mặc đồng phục đại nghiệp ti, dừng ở trên không hỏi, Hướng Lan Huyên đi đâu? Không nói, chết. Dù sao y đã đi theo bên cạnh Hướng Lan Huyên lâu như vậy rồi, đã biết được tên của Hướng Lan Huyên. Mấy người bị cố định bất động rất sợ hãi, nhưng không thể cử động. Người cầm đầu khẩn trương nói, Hướng đại hành tẩu không đi cùng chúng ta. Đây là lời nói thật, đại nghiệp ti không thể bỏ hết trứng vào trong một sổ, Cưu Hạp và Hướng Lan Huyên tách ra bỏ chạy. Vân Côn, đi đâu rồi? Không biết đi đâu, chỉ biết là đi về hướng đó. Người trả lời vốn không thể cử động, nhưng ngay sau đó liền có thể động đậy, gã nhanh chóng đưa tay chỉ về một hướng. Thời gian cấp bách, không nói một lời vô ích nào, Vân Côn cấp tốc phóng vút lên cao, kéo theo mấy người bay ra khỏi rừng rậm giống như điều khiển con rối và cũng như kéo theo mấy con diều. Mấy con diều hình người bay lơ lửng sau lưng y, cùng y bay đi rất nhanh dưới ánh trăng sáng. Lý do y mang theo mấy người này rất đơn giản, để cho bọn họ biết rõ, nếu dám nói dối, sẽ khó tránh hậu quả. Lúc này, Hướng Lan Huyên đã dừng lại và đang dặn dò địa điểm gặp mặt cho mấy tên thủ hạ. Nàng muốn thay đổi hướng đi lần nữa, muốn chạy đến chỗ đám người Diễu Khánh, nói cho bọn hắn biết rằng Kha Mật đã đạt được mục đích để bọn hắn nhanh chóng chạy đi. Nàng phải gấp rút lên đường, không tiện dẫn theo mấy tên thủ hạ, một số thông tin định nói cho Diễu Khánh biết cũng không tiện để cho những người này nhìn thấy. Có một số việc dù sao vẫn phải dự phòng về sau, không thể làm việc quá trực tiếp, quá rõ ràng. Nàng vừa mới dặn dò xong, hai bên vừa mới tách ra bay lên, một luồng sức mạnh không thể giải thích được đột nhiên chụp xuống, Hướng Lan Huyên kinh hãi, lắc mình lao đi. Những thủ hạ của nàng không được may mắn như vậy, họ cùng với cây cỏ và côn trùng đồng thời bị đóng băng giữa không trung. Vừa xông ra ngoài, Hướng Lan Huyên vội quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ở cách đây mấy dặm có thứ gì đó lóe lên, vốn không nhận rõ là ai. Nhưng hiệu ứng lấp loáng ánh sáng từ chiếc đầu chọc dưới ánh trăng khiến nàng đoán được là ai xuất thủ, đoán được là ai tới. Khi người còn ở cách xa mấy dặm, khí cơ phóng ra đã tra xét được đến nơi này, đã cố định những thủ hạ tinh nhuệ của mình, tu vi như vậy khiến nàng run sợ. Có rất nhiều người chạy trốn khắp nơi như thế, làm sao có thể đuổi tới đây nhanh như vậy? Nàng nhất thời không nghĩ ra được, mà cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Nàng đâu dám dừng lại nữa, thân hình lóe lên, bóng người bay lên không, nhanh chóng trốn vào sâu trong rừng núi rậm rạp, rồi nương theo địa thế che chắn khẩn cấp chạy trốn xuyên rừng. Không có cách nào khác, chênh lệch tu vi giữa hai bên quá lớn, bay ở trên không trung chắc chắn không thể chạy thoát, lợi dụng địa hình trên mặt đất che chắn, có lẽ còn có một chút cơ hội. Chương 1418, ngươi không có quyền tự chết, 2. Bóng người lóe lên trên không trung, xuyên qua khu rừng lướt tới, tựa như mang theo một đợt sóng xung kích cuốn qua. Mấy người bị kéo tới như diều, cùng những người ở trong rừng vừa mới bị cố định lại, trong nháy mắt liền bị hủy diệt, nổ tung thành bụi. Không còn một ai sống sót, và cũng không cần phải giữ lại người sống, Vân Côn đã khóa chặt được mục tiêu mình muốn tìm. Thân hình y xuyên qua khu rừng, hạ xuống trên đỉnh một ngọn cây đại thụ dưới chân núi, đưa mắt nhìn quanh, giơ ngón tay vuốt bộ râu dài bên khóe miệng. Mặt đất dường như cũng bị y khuấy động, chập chờn nhấp nhô lan đi rất nhanh, tựa như sóng to biển động, cuộn sóng đi đến đâu, cây cối đều nghiêng ngã. Tiếng ầm ầm ù ù không ngừng rền vang trong thiên địa. Vân Côn đứng ở trên ngọn cây đại thụ giống như đang lái thuyền, đại thụ dưới chân chuyển động rất nhanh. Giữa y luôn luôn đứng tại trên đỉnh sóng, một mực cưỡi sóng vượt gió mà đi, tay áo tung bay, rồi y bỗng nhiên vung tay áo lên. Cảm nhận được mặt đất cuồn cuộn chuyển động như sóng cuộn, Hướng Lan Huyên kinh hãi, sắc mặt nhợt, nhạt như không còn chút máu. Nàng biết có lẽ lần này mình khó tránh khỏi tai kiếp, nhưng nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn liều mạng chạy trốn. Một ngọn núi ở phía trước đột nhiên ngưng tụ thành hình dạng một cánh tay, vung lên đập tới một quyền thật mạnh. Hướng Lan Huyên dùng toàn lực đánh ra, vung hai tay đánh nổ ngọn núi đó, vừa mới lao ra khỏi đống đất đá bắn tứ tung, nàng lại thấy một ngọn núi đung đưa lao tới mình như một nắm đấm. Hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, liên tiếp lao về phía nàng, rồi lần lượt bị nàng mạnh mẽ phá vỡ. Vân Côn đứng ở trên ngọn cây cưỡi sóng gió đuổi theo, cất một tiếng hừm, có chút ngạc nhiên, y quả thực là không muốn trực tiếp giết chết Hướng Lan Huyên. Bởi vì còn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng xét theo bình thường, sức mạnh tấn công như vậy cũng không phải là Hướng Lan Huyên có thể chịu đựng. Y nhận ra rằng đây lại là một người che giấu tu vi, tức thì giang hai tay vẫy ra rồi hợp lại. Hướng Lan Huyên vừa mới xông ra khỏi đống đất đá nổ tung lập tức cực kỳ hoảng sợ. Nàng nhìn thấy hai ngọn núi lớn ở hai bên đột nhiên va chạm vào nhau như hai cây cột khổng lồ, còn nàng thì giống như là một con kiến ở giữa hai cây cột. Đã không còn kịp để tránh né, nàng lập tức dùng hết toàn bộ tu vi vung hai tay lên đánh về hai bên. Khi hai ngọn núi sắp đụng vào nhau, dù vẫn còn chưa chạm vào nhau, Hướng Lan Huyên đã ngửa mặt lên trời phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Sau đó biến mất trong tiếng nổ vang thật lớn, trong nháy mắt liền bị chôn vùi trong đống núi sụp đổ. Dữ Khánh đang bay nhanh trong không trung chợt nghe thấy những tràng âm thanh ầm ầm dữ dội, âm thanh chấn động rất lớn. Cho dù đang ở nơi xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được tựa như có một con địa long đang quay cuồng chui luồn dưới mặt đất. Xem ra đã thật sự đánh nhau rồi, nhanh lên, ở bên kia. Dữ Khánh giơ ngón tay chỉ về phía truyền tới chấn động, tu vi bình thường đánh nhau sẽ không thể gây ra thanh thế lớn như vậy. Minh Tăng mang theo hắn bay nhanh không cần hắn phải chỉ dẫn, ngay cả hắn còn có thể phát hiện được động tĩnh, Minh Tăng làm sao có thể không biết, ông ta lập tức dốc toàn lực bay tới. Trên đường đi, bọn hắn cũng phải bắt mấy cái miệng mới xác định được vị trí đóng quân của ba thế lực lớn, khẩn cấp đuổi tới nơi, không gặp được Tiểu Thanh, hắn cho rằng mình đã tới chậm. Dưới ánh trăng, động tĩnh nổ vang dữ dội dần dần yếu đi. Đống núi sụp đổ trông như một nấm mộ khổng lồ, chợt bắt đầu động đậy, tại đỉnh ngôi mộ không ngừng có đất mới bị đẩy lên tuôn ra, tựa như một dòng suối bùn. Cuối cùng phun ra một người, một nữ nhân tóc tai bù xù vô cùng tàn tạ, chính là Hướng Lan Huyên, một người bình thường có hình dạng diễm lệ. Sau khi phun nàng ra, ngọn núi rừng tuôn trào suối bùn. Hướng Lan Huyên ho khan, sặc ra máu, phun bùn đất trong miệng ra, mắt trợn trắng như một con chó chết. Sau khi hơi thở đều đặn lại một ít, nàng xoay, chuyển thân thể, 10 ngón tay cắm vào trên đất, nỗ lực bò đi, không cam lòng ngồi chờ chết. Nhưng toàn bộ xương cốt trong cơ thể tựa như đã gãy, ngũ tạng lục phủ nóng như bốc cháy, mỗi một cử động đều rất đau đớn khiến nàng phải chảy nước mắt. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn nỗ lực bò đi. Cây đại thụ trên đỉnh ngọn sóng đất cũng đã bị lớp đất phía dưới cuộn lên nhấn chìm. Khi cơn sóng đất lắng xuống, một ngọn núi được nâng lên cuốn theo vân côn di chuyển tới, dung hợp vào ngọn núi chỗ Hướng Lan Huyên, đưa như là đưa y đến gặp Hướng Lan Huyên vậy. Phối với vầng sáng đen phía sau vân côn, lúc này trông y quả thực giống như một vị thần. Khi đỉnh hai ngọn núi chỉ còn cách nhau mấy chục trượng, sắp hoàn toàn dung hợp vào nhau, động tác dung hợp đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của vân côn cũng rời khỏi Hướng Lan Huyên, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào không trung. Mặt đất đột nhiên không còn động tĩnh ầm ầm nào nữa, Hướng Lan Huyên thoáng sửng sốt, quay đầu lại nhìn tới. Nhìn thấy vân côn đứng trên đỉnh một ngọn núi khác cách mấy chục trượng, nàng vô thức quay đầu nhìn về phía bầu trời, muốn nhìn xem vân côn đang nhìn cái gì. Kết quả nhìn thấy hai bóng người bay xuống, khi nàng vừa mới ngẩng đầu lên thì họ đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng. Một trong hai người ngồi xổm xuống trước mặt nàng là Dữ Khánh, nhưng nàng nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nàng khó có thể tin, không thể tin được. Nàng lại quay sang nhìn Minh Tăng chắp tay đứng ở một bên, lúc này mới ý thức được đây hẳn là sự thật, không phải đang nằm mơ. Vân Côn đứng trên đỉnh một ngọn núi khác, quả táo cổ giật giật, y nhìn chăm chú mỗi một động tác của Dữ Khánh. Y tự nhiên nhận ra hắn, y nghi ngờ nhân vật chủ chốt đã xuất hiện, người này thực sự là cao thủ sao? Nhìn cách thức bay tới vừa rồi thì không giống. Nếu nói rằng hắn không phải là cao thủ, vậy vì sao lại dám chủ động tới đây vào lúc này? Là bởi vì mình bị nhốt ở đây quá lâu, tư duy không còn bình thường, hay là thế giới bên ngoài đã thay đổi? Tên mập mạp đi theo tên thám hoa lang này, sai đâu đánh đó như là thiên lôi, nhìn cũng không giống cao thủ, tuy nhiên lại dễ dàng giết chết A Bồng. Còn Văn lão đầu có lẽ lúc trước đã lừa gạt mình. Đám người này thật thật giả giả thật thật, phức tạp đến mức khiến y thật sự có phần không hiểu nổi. Dữ Khánh duỗi ngón tay gạt bụi đất trên lông mi của Hướng Lan Huyên, tiếp đó thổi mấy hơi lên mặt nàng, thổi bay những bùn đất bám rõ ràng trên mặt, rồi mới hỏi, ngươi không sao chứ? Hướng Lan Huyên bực tức hỏi, đã biến thành như vậy, không sao mới là lạ. Sao ngươi lại chạy tới đây? Nàng là thực sự có chút bực tức, vội vàng chạy đến tìm chết, tất cả mọi việc đã làm trước đó đều trở thành vô ích. Vì sao ta chạy tới đây, trong lòng ngươi còn không rõ sao? Dữ Khánh phất tay thi pháp quét rơi bùn đất trên người nàng, sau đó đưa tay đỡ nàng trên khuỷu tay, ôm ngang nàng nâng lên. nghiêm túc răn dạy, lúc trước ta đã nói rồi, mạng của ngươi là do ta cứu, ta không cho ngươi chết, ngươi không có quyền đi tìm chết. Thân thể bị lật lại, Hướng Lan Huyền đau đớn nghiến răng, nhưng cũng biết tên này là tới đây cứu mình, sau khi báo tin vẫn không yên tâm, còn đích thân chạy đến đây. Trong nháy mắt lệ tuôn ra như suối, tức giận muốn mắng hắn một trận, mình biết ý tốt của hắn là được rồi, nhưng ngươi dựa vào đâu để cứu ta? Cứ xông đến đây như vậy thực sự rất không lý trí, quá ngu ngốc. Dù trong lòng muốn mắng, nhưng thực tế lại rất kích động, vui mừng không nói nên lời. Trong đời này nàng chưa bao giờ xúc động như thế, chỉ có thể rơi lệ lắc đầu. Sau đó, nàng nhịn đau duỗi tay vòng qua cổ ôm lấy Diễu Khánh, nhẹ nhàng tựa đầu vào giữa vai và cổ hắn, cảm nhận nhịp tim hắn đập. Hưởng thụ khoảnh khắc này, đột nhiên suy nghĩ thông suốt, vẻ mặt nhu hòa và mãn nguyện, cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Nhưng nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, cảm thấy một tay Diễu Khánh nâng đỡ mình đang mày mò thứ gì đó, ngước đầu nhìn qua. Phát hiện thấy trên tay Diễu Khánh có một tấm thẻ bài kim loại đã biến dạng, nàng nhận ra tấm thẻ này, Thiên Dược Lệnh. Thấy cảnh này, nàng tức thì giở khóc giở cười, thì ra tên này đang trông chờ vào thứ này. Vấn đề là nàng cũng biết rất rõ cái trò này, thứ này căn bản đã bị hủy. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1419, Uy thế của thần Phật, 1. Minh Tăng ở bên cạnh vẫn bình tĩnh, một mặt là bởi sự tu dưỡng theo Phật gia, mặt khác là do lời hứa trước đó của Diễu Khánh. Lúc trước ông ta có hỏi Diễu Khánh, lần này tới đây nếu như xảy ra biến cố, làm sao có thể thoát thân trước mặt Vân Côn. Diễu Khánh đảm bảo với ông ta rằng hắn có cách của hắn, nói rằng hắn sẽ không lấy mạng sống của mình ra mạo hiểm, vì vậy Minh Tăng đã tin hắn. Diễu Khánh giơ Thiên Dược Lệnh ra, quả thực là muốn dùng Thiên Dược Lệnh để chạy trốn, nhưng hắn biết rõ thứ này không đáng tin cậy, đặt cược vào đó chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Nhưng một khi đối mặt với Vân Côn, muốn chạy thoát trước mặt Vân Côn, chỉ dựa vào thực lực của bản thân phe mình là không thể nào. Kỳ thực, cách tốt nhất chính là không tới, vấn đề là hắn vẫn lựa chọn tới đây. Hắn nhớ Dã Tiên có nói, mục đích Cửu Vĩ Hồ nhờ Dã Tiên gieo trồng linh chủng chính là để giao cho kẻ trước mắt này, để kẻ này đến Bách Hoa Tiên Phủ tìm ong chúa lấy lệnh bài. Nói cách khác, kẻ này hẳn là có khả năng nhận ra Thiên Dược Lệnh, có lẽ Thiên Dược Lệnh có thể ổn định kẻ này. Vì vậy hắn giơ ra ngay trước mặt Vân Côn. Kết quả Vân Côn quả thực có chú ý tới động tác trên tay hắn, nhưng chỉ hơi chú ý mà thôi. Y liếc mắt đảo qua tấm lệnh bài đó và không có bất kỳ phản ứng nào thêm. Chuyện gì chứ? Diễu Khánh có chút bối rối, bởi vì đêm tối hay là bởi vì khoảng cách xa, khoảng cách ngắn như vậy, dưới ánh trăng này, với nhãn lực của đối phương, không đến mức không nhận ra à? Nếu đã nhận ra, y không nên bình tĩnh như vậy chứ? Hắn nhìn xuống lệnh bài, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt liền hiểu được, mình đã quá mức chắc chắn. Đừng nói tới Vân Côn, cho dù là bản thân Cửu Vĩ Hồ sợ rằng cũng chưa chắc có thể dễ dàng nhận ra được đây là Thiên Dược Lệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, tấm lệnh bài này đã bị Cửu Vĩ Hồ hủy hoại biến dạng rồi, người ngoài nhìn thấy, sẽ cho rằng nó chỉ là một miếng sắt bỏ đi mà thôi. Thôi quên đi, hắn không thể trực tiếp nhắc nhở Vân Côn đây là Thiên Dược Lệnh. Nhưng hắn vẫn hy vọng Vân Côn có thể nghe hiểu, hắn nắm lấy lệnh bài, thi pháp kết nối với nó, tập trung ý niệm hô lên, Dực. Nghe lời này, Minh Tăng quay đầu nhìn hắn, không biết hắn đang nói cái gì. Hướng Lan Huyên một lần nữa quay đầu lại nhìn tấm lệnh bài, nàng biết công dụng của Thiên Dược Lệnh nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Vân Côn đứng giằng co ở xa xa, trong mắt lóe lên nét nghi hoặc, y không biết đối phương đang làm trò gì, đi thì không đi, đánh cũng không đánh, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thèm nói với y, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Mặt ngoài, y biểu hiện bình tĩnh, trên thực tế là ngoài lòng trong căng, trước sự xuất hiện đột ngột của Diễu Khánh, trong lòng y tràn đầy cảnh giác và đề phòng. Thiên Dực Lệnh không có phản ứng, Diễu Khánh không bất ngờ với điều này, điều đáng ngạc nhiên chính là tên cô nô ở đối diện, y vậy mà cũng không có phản ứng gì. Hành động của mình đã rất rõ ràng, cầm tấm thẻ bài và hô lên khẩu lệnh Dực, như vậy còn không đoán ra được hắn đang khống chế Thiên Dực Lệnh sao? Y không thể có một chút xíu phản ứng hay biểu hiện gì sao? Hắn rất muốn hỏi Vân Côn ở đối diện là có ý gì. Đánh thì không đánh, đi cũng không đi, im lặng đứng yên ở đó đến cùng là muốn làm gì. cho thấy cái đầu chọc của mình có thể phản quang sao? Rực, rực rực rực. Diễu Khánh thử thêm mấy lần, Thiên Dực Lệnh vẫn không có phản ứng, tên gia hỏa cái đầu bóng loáng ở đối diện cũng không có phản ứng gì, nhưng hắn có thể nhận ra được y đang nghi hoặc. Được rồi, nếu đối phương đã cho hắn cơ hội làm thử, vậy thì hắn không ngại thử nhiều một chút, lỡ như có thể kích hoạt được pháp bảo này, hắn có thể lập tức bỏ chạy. Ôm Hướng Lan Huyên trong lòng, hắn lập tức không ngừng vừa sờ vừa kêu to, rực rực rực rực rực. Với kiểu hô lớn liên tục như vậy, có cảm giác như hắn đang ngâm sướng hát kịch. Tuy là người Phật gia, với tu dưỡng của Minh Tăng, lúc này trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn hắn, muốn hỏi xem tên tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì, bị động kinh ư. Vân Côn càng thêm kinh nghi, hét lớn làm nhảm như vậy là có ý gì? Đây không giống như là chuyện mà người bình thường có thể làm ra. Tại sao nhìn biểu hiện có vẻ đáng sợ? Dù sao, y biết rõ, hành vi biến thái này của đối phương chắc hẳn để nhằm vào mình. Điều này càng khiến cho y trở nên cảnh giác cao độ. Nằm trong vòng tay của ai đó, nhìn Diễu Khánh hò hét như đang hát kịch, Hướng Lan Huyên cũng trợn mắt há mồm, nghe một hồi không nghe được từ nào khác. Nàng liền bỏ qua, thả lỏng tinh thần tiếp tục gối đầu vào vai Diễu Khánh, vẻ mặt bình tĩnh an tường, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng quan trọng với nàng nữa. Nàng bò ra khỏi đống bùn đất, trên người mặc dù rất bẩn thỉu, nhưng mà trong lòng lại thanh tịnh. Sướng một lúc lâu, Diễu Khánh cảm giác giọng mình đã sắp biến thành con vịt kêu cạc cạc rồi, hắn cảm thấy lần này e rằng khó thể kích hoạt được Thiên Dực Lệnh. Hơn nữa hắn cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, đối phương sớm hay muộn sẽ không kiên nhẫn được nữa. Vì vậy hắn dừng gào, nói với Minh Tăng, chúng ta đi thôi. Tâm đang lặng như nước đọng, Hướng Lan Huyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Minh Tăng sửng sốt, rất muốn hỏi hắn, như vậy rồi đi sao? Chẳng lẽ một đoạn ngâm sướng vừa rồi ẩn giấu huyền cơ gì đó mà mình không nhận ra được? Vì vậy, ông ta thử hỏi, đi. Diễu Khánh, không đi thì làm gì? Ở lại đây chờ người ta mời ăn cơm sao? Đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, hắn cũng không biết là có ý gì. Có một số việc hắn không thể chủ động nói thẳng ra, bởi vì không biết rõ mối quan hệ giữa Vân Côn và Cửu Vĩ Hồ đến cùng là như thế nào, một khi nói ra kẽ hở, đó sẽ là thảm họa. Hắn muốn dùng cách rời đi để thử xem có phải đối phương thực sự sẽ không có phản ứng hay không. Nếu không, cứ tiếp tục giằng co như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Vì đã lao đầu vào đây rồi, cuối cùng cũng phải phân biệt rõ là con la hay là con ngựa. Làm như vậy thật sự được sao? Minh Tăng quay đầu lại nhìn Vân Côn lần nữa, thấy y vẫn không chút động đậy, lập tức quyết định thực hiện thử xem. Ông ta thi pháp mang theo hai người bên cạnh bay lên trời, chuyển hướng bay đi. Ông ta vừa bay vừa cảnh giác cao độ, mặc dù tin tưởng Diễu Khánh sẽ không lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa, nhưng cứ rời đi theo cách như vậy, thật khó để không lo lắng hay không đề phòng. Ông ta không ngừng quay đầu lại quan sát Vân Côn. Rời đi như vậy thôi sao? Vân Côn nhìn theo, trong lòng có cảm giác như chút được gánh nặng, khi ánh mắt chạm đến tay áo phất phơ của Hướng Lan Huyên thì y bỗng nhiên giật mình. Nếu vị thám hoa lang này là cao thủ, mình đành người của hắn bị thương, vì sao hắn không tính sổ với mình, vì sao ngay cả một chút phản ứng cũng không có? Trong đầu y lướt qua cảnh tượng Văn Khúc rời đi, rất có khả năng là lừa gạt mình, sát ý lập tức lộ ra trong ánh mắt. Lần này y không chút do dự vung tay lên đánh ra một chưởng, cách không đánh tới phía xa, ù ù, sóng khí bắt đầu từ dưới chân y lan tràn ra các ngọn núi bốn phương tám hướng, vốn vẫn luôn cảnh giác đề phòng. Mình, Tăng kinh hãi, lập tức chắp hai tay trước ngực, toàn thân trong nháy mắt tỏa ra kim quang, bùng phát thành một bóng người hư huyễn khổng lồ sừng sững trong hư không. Bóng người đó chính là bộ dáng bản tôn của ông ta, nhưng cực kỳ to lớn và uy nghiêm, còn lớn hơn những cự nhân kia vô số lần. Cho dù lúc này chỉ là ở dưới ánh trăng, những ô lưới kim tuyến trên áo cà sa cũng lấp lánh ánh sáng vàng kim rực rỡ, mang tới cảm giác mông lung hư huyễn cường đại. Dưới nền trời đầy sao lấp lánh, bóng người tựa như một vị thiên thần cao lớn hàng lâm xuống thế gian, khiến cho người ta có cảm giác chấn động khó tả. Ngoài ra còn có một vòng cung ánh sáng mờ ảo cực lớn bao phủ bóng dáng vị thần này, tựa như một chiếc vỏ trứng bao bọc lại. Người ở trong đó, lơ lửng dưới chân bóng Phật khổng lồ này, Diễu Khánh ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không thực sự cảm nhận được đồ sộ đó, có lẽ đây là trong cuộc u mê. Vân Côn ở bên ngoài nhìn thấy hết toàn cảnh, ngước mắt nhìn bóng vị thiên thần uy nghiêm kia, y cảm thấy vị thần Phật khổng lồ uy nghiêm đó dường như đang nhìn xuống mình như nhìn con kiến. Sự uy nghiêm đó khiến cho tim gan y run rẩy, thậm chí y còn có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, trong lòng đang tự hỏi mình, rốt cuộc mình đã làm ra chuyện gì? Có phải đầu mình bị vào nước hay không? Đã biết có khả năng mình không thể trêu chọc những người này, vì sao còn hành động thiếu suy nghĩ chứ? Tuy nhiên, phản ứng đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, nước đã đổ khó thu về, một đòn bộc phát ra 10 phần uy lực của y đã đánh trúng bóng thần Phật kia, có hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 1420, uy thế của thần Phật 2. Dưới đòn đánh uy lực cường đại đó, huyễn ảnh thần Phật nhanh chóng bị đẩy lùi. Nói một cách chính xác là nhanh chóng bị uy lực cường đại của đòn đánh đè ép, ảo ảnh thần Phật khổng lồ đột nhiên bùng phát ra, lại đột nhiên co lại, giống như một quả bong bóng bị đâm thủng. Bản chân quý vị, sức mạnh của đòn tấn công dường như ngay lập tức bức ép ảo ảnh thần Phật co trở về trong cơ thể Minh Tăng. Vừa rồi còn run rẩy, Vân Côn sửng sốt, thần Phật uy nghiêm nhìn rất đáng sợ nhưng lại không chịu được một đòn như thế sao. Y cảm thấy may mắn, cho rằng mình đã bị lừa gạt, mặt lộ vẻ dữ tợn, vừa định bộc phát cơn giận dữ, bất chợt nhận ra điều không thích hợp, quá bình tĩnh. Đòn đánh vừa rồi của y là một đòn đã tập trung toàn lực, nhưng kết quả là khi đánh vào trên người hòa thượng kia lại không có chút phản ứng nào, theo logic mà nói. Cho dù không có động tĩnh trời long đất lở thì cũng không thể ngay cả một âm thanh cũng không có a. Ngay sau đó, y chợt trợn tròn đôi mắt, hòa thượng kia đã xuất thủ, động thủ về phía y. Hai tay chắp lại, Minh Tăng mở mắt ra, hai tay đang chắp tay chợt mở ra, song trưởng đẩy ra ngoài trông rất bình thường. Nhưng thanh thế tạo ra dường như khiến cho toàn bộ không gian đều phải rung chuyển, sức mạnh vô, hình vặn vẹo hư không, trong nháy mắt liền đánh tới Vân Côn trên mặt đất. Vân Côn mở to đôi mắt đến cực điểm, vội vàng đẩy hai tay ra, dùng hết toàn bộ tu vi để chống cự. Ầm. Thiên địa rung chuyển, một làn sóng bụi đất xen lẫn rất nhiều thứ khác nhau điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng, tựa như thực hiện một cuộc tổng dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Dư lực của đòn đánh cũng tràn về phía nhóm người Minh Tăng như một cơn sóng thần ập tới. Tuy nhiên, trên người Minh Tăng đã tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt bao bọc bọn họ vào trong. Cho dù hào quang có xu hướng bị nén lại nhưng cuối cùng vẫn vững vàng bảo vệ được bọn họ. Sau khi sóng xung kích tràn qua, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Một cái lòng chảo đã được tạo ra chỉ trong nháy mắt, ở giữa có một điểm sáng loang loáng, đó là cái đầu chọc của Vân Côn. Vân Côn ngước nhìn mấy người Minh Tăng trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, y không ngờ được tên hòa thượng này lại là một người thâm tàng bất lộ. Tiện tay đánh ra một đòn là có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của y. Nếu vừa rồi y không có dốc hết toàn lực để chống cự, e rằng sẽ không chặn được. Tên thám hoa lang đó còn chưa có ra tay à, e là không cần hắn phải ra tay, có tên hòa thượng đó là đủ rồi. Y hối hận, y sợ hãi, mình đã uống nhầm thuốc gì vậy chứ? Người ta mạnh hơn ngươi nhưng không có động thủ với ngươi, ngươi lại chủ động đi tấn công đối phương, đây chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Giờ khắc này, y sợ hãi đến cực điểm, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Dữ Khánh lơ lửng trên không nhìn lòng chảo vừa mới được tạo ra trên mặt đất, trợn mắt há mồm sửng sốt, thực sự kinh ngạc, khó thể tin nổi, đây là việc mà tu vi của Minh Tăng có thể làm được ư. Hắn quay đầu nhìn Minh Tăng đang bình tĩnh không dao động, tâm tình không thể nào tả được, mẹ nó, quá chấn động đi, bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, bất kể như thế nào, ít nhất hiện tại bọn hắn cùng một nhóm. Có được sự bảo đảm cường đại như thế này, chuyến đi này còn có chuyện gì không làm được sao? Vị hòa thượng này thật sự quá kín tiếng, hắn vừa định mở miệng nói đùa một câu, muốn nói ông ta đã có bản lĩnh như vậy vì sao không thể hiện ra sớm. Nào ngờ Hướng Lan Huyên tựa hồ đoán được đức tính quê mùa của hắn, bàn tay đặt trên vai hắn nhanh chóng bóp lên bờ vai hắn, kéo một cái để ra hiệu. Dữ Khánh quay nhìn nàng, Hướng Lan Huyên khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói khẽ bên tai hắn, đừng vui mừng quá sớm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Dữ Khánh thoáng sửng sốt, nhận được đòn đánh vừa rồi của Minh Tăng có điều gì đó mà mình không biết, có thể chỉ là tốt mã rẻ cùi. Bình tĩnh lại và suy nghĩ, hắn có thể hiểu được, vị huynh đệ này của Ứng Tiểu Đường cho dù tu vi cao đến đâu, chỉ sợ cũng rất khó có thể vượt hơn xa những bán tiên khác như vậy, khoảng cách chênh lệch lớn đến mức quá khoa trương. Trên không trung, trong lòng, đất, tất cả đều chìm vào yên tĩnh, chỉ có bụi đất bốc lên phía xa xung quanh tạo thành một bức rèm khổng lồ. Minh Tăng không tiếp tục động thủ. Vân Côn đứng trong lòng chảo ngửa đầu nhìn lên, cũng không có tiếp tục động thủ, trên mặt có vẻ sợ hãi, như thể đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Mấu chốt là mấy người Minh Tăng cũng không biết tình huống như thế nào, không có khả năng chủ động động thủ. Bỏ chạy sao? Vừa mới bỏ chạy, người ta liền động thủ. Nữ nhân tinh tế tỉ mỉ, Hướng Lan Huyên ở trong lòng Diễu Khánh nhẹ giọng nhắc nhở, Đại Hòa Thượng, hình như y đã bị tư thế của ngươi chế ngự rồi. Diễu Khánh và Minh Tăng quan sát kỹ, thấy đối phương mãi vẫn không có phản ứng, cảm thấy điều đó có thể là sự thật. Nếu là như vậy, có nghĩa là bọn hắn đã có thể rời đi. Nhưng nếu cứ trực tiếp chạy đi như thế, rất dễ để lộ nội tình. Mọi người đều là người lăn lộn ngoài đời, khi bị người ta ra tay đánh, chưa hoàn thủ đã bỏ chạy, còn không thốt tiếng nào. Không chỉ không hợp lý mà càng thể hiện có vẻ dễ bắt nạt, một khi để người ta nhận ra được không đúng, vậy thì phiền phức liền tới rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát. Phải làm sao bây giờ? Tại thời điểm mạng sống treo lơ lửng, mọi người đều do dự không biết nên quyết định như thế nào. Cuối cùng, Diễu Khánh ánh mắt lóe lên, chợt thi pháp lớn tiếng nói, Vân Côn, ngươi quen thuộc nơi này, ta không tính toán với ngươi, cho ngươi lập công chuộc tội, tìm giúp ta một người gọi là Côn Nô. Nghe được lời này, vẻ mặt Vân Côn chấn động, ánh mắt lấp lóe, những vật sống tại đây đã lần lượt bị y thay thế hết từ lâu. Chỉ biết y là Vân Côn thượng tiên cao cao tại thượng, đây là y tự sơn son thiếp vàng cho mình, không ai biết rằng tên của y gọi là Côn Nô. Đó là cái tên mà các tiên nhân cao cao tại thượng trước đây gọi y. Có thể gọi ra cái tên Côn Nô này, xem ra mình đã đoán đúng, vị thám hoa lang này quả nhiên còn có lai lịch khác. Đám người này tìm mình làm gì? Trong lòng y tràn đầy nghi hoặc, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nên y không dám dễ dàng bộc lộ thân phận. Đi thôi, Diễu Khánh nhỏ giọng nói thầm với Minh Tăng. Mặc dù không biết Côn Nô mà hắn vừa mới nói đó là chuyện gì, nhưng Minh Tăng vẫn tạm thời đè nén sự nghi hoặc trong lòng. Thấy Hướng Lan Huyên cũng ra hiệu đã có thể rời đi, lập tức mang theo hai người nhanh chóng bay đi. Lần này, Vân Côn quả nhiên không có tiếp tục xuất thủ. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người, y mới bay ra khỏi hố sâu, hạ xuống bên mép lòng chảo dõi mắt nhìn về phía xa. Có chút nghi hoặc với tốc độ bay của đám người Minh Tăng, cảm thấy bay quá chậm, nếu đã bộc lộ tu vi, vì sao còn bay chậm như thế? Vẫn còn giả vờ. Nghĩ đến đây, lòng y cảm thấy tràn đầy phiền muộn. Nữ nhân Hướng Lan Huyên đó biểu hiện bề ngoài là cảnh giới cao huyền, thực ra là đã che giấu tu vi cảnh giới bán tiên. Văn lão đầu kia, bề ngoài là một. Lão già nhếch nhác vô dụng, kết quả cũng là che giấu tu vi, biểu hiện ra gần đây cũng đã đạt đến cảnh giới bán tiên, tu vi thực sự thì ngay cả quỷ cũng không rõ ràng. Tên mập mạp kia còn quá đáng hơn, lại đi ngụy trang thành tu vi sơ huyền tu vi, cuối cùng thì dễ dàng giết chết A Bồng. Tên hòa thượng vừa rồi cũng khoa trương không kém, đã ra tay rồi mà còn làm ra vẻ mình chỉ có cảnh giới cao huyền. Còn có tên thám hoa lang kia, thực lực và nội tình càng thâm sâu khó dò. Y rất muốn biết thế giới bây giờ là như thế nào. Y đã biết lòng người khó dò, nhân tâm hiểm ác, nhưng không ngờ tới lại khó lường đến mức độ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.